Chương 374 chúng ta nhanh rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đi. Không hổ là ma quỷ xâm lâm, lão tam cùng lão tứ chết như thế nào đều không thấy rõ. Hơn nữa ở đây không có cái bảo vật gì, ngay cả dáng dấp tảng đá cũng không có. Đời này ta sẽ không bao giờ trở lại cái chỗ này nữa. Hả? Đó là hình như chỗ ấy có một người. Ba người đứng ở trước một nam tử áo đen, trên người mỗi một người, đều tản ra khí tức địa huyền cảnh. Toàn thân đều là vết thương, hình như sắp chết, thực sự là một con trùng đáng thương. Người đứng giữa nói, hừ, hơi thở này nhiều lắm chỉ có linh huyền cảnh, vậy mà dám một mình đi đến loại địa phương này, thực sự là không biết sống chết. Nhìn bộ dạng này của hắn, chắc không sống được bao lâu nữa, nếu bị chúng ta đụng phải, hắc hắc, liền tiện đường tiễn hắn ra đi vậy. Trên mặt trung niên nhân lộ ra là nụ cười nhạt. Đối với những người sống trên đao kiếm như bọn họ mà nói, giết người có thể mang đến sự vui vẻ to lớn, hắn rút trường đao ra, nhe nanh cười một tiếng, lấy sống đao đập về phía thiên linh cái thanh niên áo đen. Đương, thanh niên áo đen quỳ rạp trên mặt đất, nhìn qua đã dầu hết đèn tắt, nhưng bỗng nhiên không biết hắn lấy khí lực từ nơi nào tới, dùng thanh đao tổn hại đến thảm hại, chật vật cản một cái khiến đao của trung niên nhân chết đi, nện xuống đất, tàn đao của thanh niên áo đen cũng bị chấn tuột khỏi tay. Ai ra? Trung niên nhân cười như điên, ha ha, đã biến thành bộ dáng này rồi mà vẫn còn khí lực để phản kháng. Bổn đại gia tiễn ngươi ra đi là hảo tâm, ngươi lại còn không tán thưởng. Hắc, ta cũng muốn nhìn, ngươi làm sao sống ở dưới đao của bổn đại gia. Nói xong, cánh tay hắn trực tiếp vận khởi ba phần huyền lực, đâm một đao về phía thanh niên áo đen. Khí tức tử vong tới gần, con ngươi thanh niên áo đen co rút lại, thân thể theo bản năng trách đi, chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, thân đao hung hăng xuyên qua ngực phải của hắn. Rất nhanh, tiên huyết đã nhuộm đỏ ngực của hắn, toàn thân thanh niên áo đen cương cứng lên, nhãn thần bắt đầu tan rã. Hắn rõ ràng ngửi được khí tức tử vong. Không, ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Ta còn chưa giết chết Vân Triệt. Ta còn chưa có báo thù. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Ta không thể chết. Con ngươi đang mất đi ánh sáng bỗng nhiên phóng xuất ra hung quang như ác lang. Chẳng biết khí lực từ chỗ nào trên người của hắn phóng xuất ra. Hắn đứng lên, một tay gắt gao chộp vào tay phải đang cầm đao của trung niên nhân, một tay hung hăng đập vào ngực trung niên nhân. Ai cũng đừng nghĩ giết ta. Phốc, đây vốn là một đao chí mạng và trung niên nhân cũng đang ở trong khoái chí thưởng thức thanh niên áo đen bước vào quá trình tử vong, nhưng hắn không thể nào nghĩ ra, đột nhiên tên kia nhảy lên một cái, tiếp theo hắn cảm giác có một cỗ oán hận tới từ địa ngục bao phủ hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời như rơi vào hầm băng, không thể động đậy. Khi hắn phục hồi lại tinh thần, hắn không ngờ không cảm giác được sự tồn tại của thân thể. Trung niên nhân chậm rãi gục đầu xuống, theo tầm mắt xuống phía dưới, hắn thấy thanh niên áo đen nên tử vong ở dưới đao của hắn. Quả đấm của thanh niên áo đen và nửa cái cánh tay đã hoàn toàn tiêu thất ở trên ngực của hắn. Ngươi, ngươi! Trung niên nhân trừng lớn nhãn cầu đến mức gần như muốn bạo liệt, phát ra thanh âm sau cùng, sau đó chậm rãi ngã về phía sau, theo thân thể hắn ngã xuống, cánh tay nhuốm máu từ ngực của hắn rút ra. Trên ngực của trung niên nhân có một cái lỗ máu thật lớn, điên cuồng phun trào ra tiên huyết. Một trận âm phong thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng đậm, toàn thân thanh niên áo đen đều là máu, nhất là cánh tay, giống như vừa mới rút ra khỏi huyết trì, tóc của hắn bị âm phong làm hỗn loạn, che mất nửa khuôn mặt khiến hắn giống như ác quỷ vậy, trường đao cắm ở ngực của hắn vẫn chảy ra từng sợi máu. Giờ khắc này, hai đồng bạn của trung niên nhân như nhìn thấy ma thần trong truyền thuyết. Bọn họ đã giết qua vô số người, đi qua vô số hiểm địa. Lá gan lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng cỗ oán khí, hận khí, lệ khí này lại lớn đến mức không cách nào tưởng tượng. Nó để cho bọn họ như rơi vào trong thâm uyên băng ngục, mỗi một tế bào, khối cơ trên cơ thể đều đang sợ hãi. Cùng lúc đó bọn họ hú lên quái dị, té ngã xuống đất, điên cuồng bỏ chạy về phía sau, rất nhanh thì tiêu thất ở trong sương khói âm trầm. Đương, trường đao bị hắn rút ra, vô lực rơi xuống chân, trước mắt thanh niên nam tử là một trận thiên địa rung chuyển, sau đó hắn trùng điệp ngã xuống đất. Ngất đi. Ta không thể chết được. Ta nhất định phải giết Vân Triệt. Giết Vân Triệt. Ta tuyệt không thể chết. Trong ý thức sau cùng, thanh âm đó hoàn toàn biến mất, thân thể hắn tàn tạ giống như một miếng vải rách. Nếu chuyện này ở trên thân người thường thì người đó đã sớm chết từ lâu, nhưng hắn lại gắt gao chống đỡ không chịu chết đi. Mà trong tay trái của hắn, gắt gao cầm lấy một cái chìa khóa đen kịt, trên chìa khóa còn quấn lấy vũ khí quỷ dị màu đen. Lúc này đám vũ khí kia bỗng nhiên phiêu động lên, giống như là cảm ứng được cái gì đó. Ở chỗ sâu trong vũ khí, có một tiếng cười vô cùng quỷ dị bỗng nhiên vang lên. Oán khí thật là nặng, chấp niệm thật là đáng sợ. Trên người của hắn còn có khí tức để cho ta thoát khỏi tù lao. Ha ha, ha ha, quả thực đây là ký chủ hoàn mỹ đến mức nằm mộng cũng không thấy được. Rốt cục lão thiên cũng mở mắt, ta cực khổ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể lấy được tự do. Ha ha, ha ha, đại điển thành hôn của Vân Triệt cùng Thương Nguyệt làm cho cả Hoàng Thành Thương Phong đều trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Đại điển kéo dài tròn một ngày, thẳng đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Hoàng Thành và Hoàng Cung mới yên tĩnh lại. Hôm nay ánh trăng đẹp đến phá lệ, nhẹ nhàng vỗ về toàn bộ Hoàng Cung. Thương Nguyệt ngồi ở trong tân phòng rất lâu, bên trong chỉ thắp một ngọn nến đỏ, ánh trăng từ rèm cửa sổ chiếu vào thân người bên giường. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thanh âm bên ngoài, một lần lại một lần khẩn trương và mong đợi hỏi, còn chưa tới giờ lành sao? Lúc nào hắn mới đến chứ? Ô, công chúa tỷ tỷ của ta, người đã hỏi hơn 30 lần rồi đó. Tiêu Linh Tịch ngồi ở trước nến đỏ, tay chống quay hàm, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm sự nặng nề nói, bên ngoài đã an tĩnh lại, có lẽ rất nhanh thì hắn sẽ... Chi nha! Đúng lúc này, cửa phòng đóng chặt bị nhẹ nhàng đẩy ra, nương theo ánh sáng, hai người thấy rõ thân ảnh đang đi vào cửa, thân thể mềm mại của Thương Nguyệt hơi cứng lại, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa vui sướng. Dưới chân là thảm đỏ thêu long phượng đang cưỡi mây, hồng trù bày khắp tường phòng, trên giá đèn có hai chữ hỉ đẹp đẽ sinh huy, thân đèn màu vàng khắc tường long cùng loan phượng đang bay lên trời, dưới ánh nến tỏa như lưu ly kia cả căn phòng trở nên mông lung. Nhưng những thứ này cũng không có sánh được với người đợi hắn đã lâu. Hắn đứng ở cửa phòng, đón lấy ánh mắt nhu hòa của hai cô gái tối trọng yếu nhất trong đời hắn. Tiêu Linh Tịch đứng lên, vươn cổ nói, quá chậm, khiến lão bà công chúa của ngươi gấp chết rồi, đây là đêm động phòng hoa chúc của các ngươi, một người dư thừa như ta cũng nên rời đi rồi, các ngươi, nói chung chuyện kế tiếp là của các ngươi. Lời nói của Tiêu Linh Tịch có chút không mạch lạc, nàng không đợi Vân Triệt cùng Thương Nguyệt đáp lại, liền vội vã rời đi. Vân Triệt nhẹ nhàng kéo cánh tay của Tiêu Linh Tịch. Tiểu cô, ngươi. Tiêu Linh Tịch bị hắn cầm lấy tay, có chút cuống lên nói. Hôm nay là thời gian trọng yếu của ngươi và công chúa tỷ tỷ, những chuyện khác để ngày mai rồi hãy nói. Không được lôi kéo ta. Nói xong, nàng không để ý tới Vân Triệt nữa mà nhanh chóng rời đi. Vân Triệt có chút ngây người nhìn Tiêu Linh Tịch rời đi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của Tiêu Linh Tịch, nhưng tâm tình bây giờ nàng có chút hỗn loạn thì phải. Vân Triệt đi tới bên cạnh Thương Nguyệt, nhẹ nhàng gỡ mũ phượng của nàng xuống. Nhất thời, dung nhan xinh đẹp của Thương Nguyệt xuất hiện trong mắt hắn, dung nhan trong suốt như ngọc trở nên đỏ thắm dưới ánh nến, kiều diễm không thể tả. Thấy Vân Triệt nhìn kỹ, Thương Nguyệt lặng lẽ cúi đầu, hai bên má hiện lên một tầng hồng phấn nhàn nhạt. Vân Triệt ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai thơm của nàng, ôn nhu nói, "Sư tỷ, để người chờ lâu rồi." Sắc mặt Thương Nguyệt ửng đỏ, trong lòng nhảy loạn lên, nhẹ nhàng nói, "Phu quân, ngươi còn gọi ta sư tỷ sao? Trước đây họ cùng ở trong Tân Nguyệt Huyền phủ, nên phải xưng hô là sư tỷ sư đệ cho tương xứng, nhưng thời gian Vân Triệt ở trong Tân Nguyệt Huyền phủ cộng lại cũng không đến 2 ngày, danh xưng sư tỷ sư đệ cũng chỉ là một thói quen, một loại hồi ức. Một tiếng phu quân khiến toàn thân Vân Triệt run lên, hắn mỉm cười nhìn Thương Nguyệt, nhẹ nhàng nói, ngươi thích ta gọi ngươi là Nguyệt Nhi hay là Tuyết Nhược? Thương Nguyệt ôn nhu nói, chỉ cần phu quân thích, người làm gì cũng được. Nữ tử gả chồng coi phu quân là trời, chỉ cần phu quân thích, ta cũng sẽ thích. Trong bầu trời đêm, một đám mây che ánh trăng bị gió thổi tan, khiến ánh sáng chiếu vào tân phòng càng trở nên sáng sủa. Ta còn đang tự hỏi, nếu như trước đây không gặp được phu quân thì hiện tại ta đang ở phương nào? Không biết phụ hoàng có qua đời hay không? Toàn bộ hoàng thất có bị tràn đầy khói thuốc súng, thậm chí rơi vào tay người khác hay không? Thương Nguyệt vẫn tựa vào vai Vân Triệt, nhãn thần mông lung tự hỏi, phu quân, ngươi là lão thiên của ta, ân huệ lớn nhất đời này của ta là có thể gả cho phu quân. Cả đời này của Thương Nguyệt sẽ không cần gì nữa. Ta cũng giống vậy. Vân Triệt nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nếu như trước đây, ta không gặp được Tuyết Nhược có lẽ ta đã sớm chết ở Tân Nguyệt Thành, cũng là ngươi đưa ta đến Hoàng Thành, mang ta vào Thương Phong Huyền Phủ, để cho ta có thể đại biểu Hoàng Thất tham. Gia bài vị chiến lúc đó mới gặp được thân gia gia, biết được thân thế thật sự của ta. Vậy ta mới có ngày hôm nay. Có thể nói, gặp được Nhược Tuyết cũng là lão thiên ban ân cho ta. Trong lúc nói chuyện, mùi thơm của cơ thể thiếu nữ cùng khí tức nam tử không ngừng theo khứu giác bay vào trong lòng, thân thể của bọn họ càng ngày càng gần. Rốt cục, cặp môi thơm của Thương Nguyệt cũng bị Vân Triệt nhẹ nhàng hôn lấy, thân thể cũng bị hắn đặt ở trên giường. Trong lòng của nàng giống như có cái gì đó bị loạn đụng khắp nơi rồi đột nhiên bùng nổ, khiến mặt hai người đồng thời đỏ ửng, nàng nhắm mắt lại, hôn môi hắn, tùy ý để hắn mút cái lưỡi thơm tho của nàng, vuốt ve hàm răng của nàng, thưởng thức vị ngọt trong miệng nàng. Trong lúc vô tình xiêm y của Thương Nguyệt đã bị Vân Triệt lột ra, thân thể nở nang xinh đẹp không có chút tì vết nào hiện ra trong tầm mắt hắn. Vân Triệt thỏa thích thưởng thức, vuốt ve cái ngọc thể hoàn mỹ không tì vết này. Dưới sự vuốt ve của hắn, Thương Nguyệt khẽ ngâm nga mấy tiếng nhẹ nhàng, làn da mềm mại trắng như tuyết dần dần đỏ lên, hô hấp cũng biến thành nóng hổi và gấp gáp. A, theo một tiếng rên rỉ đau nhức và sung sướng vang lên, rốt cục thân thể hai người cũng kết hợp lại. Thương Nguyệt cố sức ôm chặt nam tử, trong đôi mắt đẹp có một chút óng ánh lặng yên chảy xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nửa đêm, Lãng Nguyệt cung. Bên bờ hồ sen, Tiêu Linh Tịch nâng má, lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn nước ao nhu hòa trong gió đêm. Ánh trăng chiếu xuống mặt ao, hắt lên dung nhan xinh đẹp của nàng. Nàng đã ngồi ở chỗ này thật lâu, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu cô, trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ? Thanh âm quen thuộc để cho Tiêu Linh Tịch ngẩng đầu lên nhìn, nàng chẳng biết từ lúc nào Vân Triệt đã đứng ở bên cạnh nàng. Tiểu Triệt, sao ngươi lại tới nơi này? Hôm nay là ngày động phòng của ngươi và công chúa tỷ tỷ, sao ngươi lại không theo nàng? Còn chạy đến đây? Nàng ngủ rồi. Ta có một chút lo lắng cho ngươi, cho nên đi đến phòng của ngươi, sau đó một mực tìm đến nơi này. Vân Triệt mỉm cười, sau đó bước lên trước, ngồi ở bên cạnh Tiêu Linh Tịch, cùng nàng nhìn ánh trăng dưới ao sen. Ta có chút ngủ không được. Tiêu Linh Tịch cúi đầu, tim đập bỗng nhiên đập nhanh không rõ, nàng ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói, tại sao ngươi phải lo lắng cho ta? Ta không có chuyện gì hôm nay, tất cả tâm tư cùng thời gian của ngươi đều phải để ở trên người của công chúa tỷ tỷ mới đúng. Vân Triệt không trả lời, mắt nhìn Tiêu Linh Tịch không chớp chút nào, rồi bỗng nhiên hắn vươn tay ra, nắm bả vai của nàng, ôm nàng vào trong ngực của mình. Tiêu Linh Tịch thở nhẹ một tiếng nhưng không có chống cự, mà là thuận thế lẳng lặng y ôi ở trên người của hắn. Có cảm thấy giống lần trước hay không vậy? Vân Triệt ngửi khí tức trên người Tiêu Linh Tịch, cười nói. Lần trước? Cái gì? 3 năm trước, thời điểm ta thành hôn lần đầu tiên, hôm đó cũng là ban đêm, ta cũng làm như này, ở dưới màn đêm đứng cùng một chỗ với tiểu cô. Những lời này đồng thời kích thích cảm xúc trong lòng của hai người, để cho bọn họ nhất thời nhớ lại màn đêm năm đó, bức tranh tối kia để cho bọn họ lặng yên say mê, suốt cả đêm đều không có nguyện ý đánh vỡ hình ảnh đó. Đêm hôm đó, vốn là đêm động phòng hoa trúc của Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng hắn lại dùng cả đêm ôm Tiêu Linh Tịch ở phía sau núi cùng. Tối nay, cũng là đêm tân hôn của hắn và người bên cạnh hắn lúc này cũng là Tiêu Linh Tịch. Không giống. Tiêu Linh Tịch chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, năm đó, ngươi và Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn khiến trong lòng ta rất buồn. Bởi vì, theo ngày kết hôn tới gần, ta cảm giác Tiểu Triệt sẽ không còn thuộc về ta, mà là thuộc về một người khác. Ta sợ Hạ Khuynh Nguyệt không tốt đối với ngươi, thậm chí khi dễ ngươi, dù sao khi đó Hạ Khuynh Nguyệt cũng được gọi là đệ nhất thiên tài Lưu Vân Thành, ngươi đánh không lại nàng, ta lại không thể tùy thời ở bên ngươi bảo hộ ngươi giống như trước, dường như tâm tình của cha ta cũng có chút như vậy, ngươi thành hôn khiến lão nhân gia rất vui vẻ, nhưng cũng để lưng người đeo áp lực thật lớn. Thế nhưng lúc này đây, một điểm đều không giống. Đôi mắt đẹp Tiêu Linh Tịch trở nên sáng tỏ, công chúa tỷ tỷ thế nhưng là công chúa. Là nữ tử tôn quý nhất Thương Phong, hơn nữa tính tình lại rất ôn hòa, trưởng thành lại dễ nhìn như vậy, xem ra, hôm nay cha ta đặc biệt hài lòng, ta vẫn là lần đầu tiên thấy cha uống say. Ta cũng giống vậy, thấy Tiểu Triệt lại có thêm một thê tử tốt, ta thực sự rất là cao hứng. Nếu như tiểu cô thực sự hài lòng, vậy tại sao muộn rồi mà không ngủ, lại một người ở chỗ này đờ ra? Tiêu Linh Tịch trầm mặc xuống, ôm chặt lấy bộ ngực của Vân Triệt, khiến nàng nghe rõ nhịp tim của hắn. Qua một lúc lâu, nàng mới phát sinh ra âm thanh nỉ non như ở trong mộng, bỗng nhiên, ta thấy nhớ kỷ niệm trước đây. Khi đó, ta và Tiểu Triệt, mỗi phút, mỗi giây đều ở cùng một chỗ, chỉ cần ta nghĩ là, có thể tùy thời thấy Tiểu Triệt, khi đó Tiểu Triệt hoàn toàn thuộc về ta, giống như toàn bộ thế giới chỉ thuộc về hai người chúng ta. Vân Triệt, hôm nay, Tiểu Triệt trưởng thành, còn trở nên lợi hại, được nhiều người ngẩng đầu nhìn như vậy, người Tiểu Triệt lấy cũng là nữ tử tốt nhất trong thiên hạ. Một là đệ nhất tiên tử Thương Phong, một là công chúa duy nhất của Thương Phong. Ta rất vui vẻ, hết sức kiêu ngạo. Chỉ có một chút xíu là thất lạc. Bởi vì, thân thể Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng co rụt lại, để cho khoảng cách giữa nàng và hắn gần hơn, giống như nàng hơi buông lỏng là hắn sẽ từ bên cạnh nàng tiêu thất, bởi vì ta không thể theo kịp bước chân Tiểu Triệt. Ta bình thường như vậy, so ra đều kém công chúa tỷ tỷ, kém Hạ Khuynh Nguyệt. Những người tới hôm nay đều là nhân vật ta chỉ có thể nghe thấy ở trong truyền thuyết. Ta càng không có năng lực tiếp tục bảo hộ Tiểu Triệt, ngược lại chỉ trở thành trói buộc của Tiểu Triệt. Ô, môi Tiêu Linh Tịch bị tay Vân Triệt nhẹ nhàng ngăn chặn câu nói kế tiếp của nàng. Tiểu cô, ngươi biết không? Vân Triệt dùng thanh âm bình tĩnh nói, nếu như ta phải nói ra người quan trọng nhất trong lòng ta, thì người kia nhất định là ngươi. Hơn nữa, cả đời này, vĩnh viễn là ngươi. Bất luận kẻ nào, bất cứ vật gì, cũng không thể thay thế được. Cho nên, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào nói tiểu cô không bằng người khác, coi như là tiểu cô tự mình nói cũng không thể. Một tiếng ngâm rất nhẹ, giống như là tiếng lòng bị kích thích lên, thân thể Tiêu Linh Tịch cũng liên tục rung động vài cái, tiếng tim đập cũng gia tốc theo, bỗng nhiên bàn tay nàng đè xuống ngực Vân Triệt, nở nụ cười, Tiểu Triệt chính là Tiểu Triệt, chỉ biết miệng lưỡi trơn tru, khiến ta hài lòng. Ta cũng không phải là miệng lưỡi trơn tru, mỗi một câu ta nói với tiểu cô đều phát ra từ nội tâm. Hôm nay và trước kia đều là như vậy. Vân Triệt vội vàng nói, cũng giống như trước đây ta nói câu kia với tiểu cô, không biết tiểu cô còn nhớ hay không? Câu nào? Vân Triệt nhìn ánh mắt của nàng nói, nếu như ngươi không phải là tiểu cô của ta, ta nhất định sẽ lấy ngươi. Không khí nhất thời ngưng kết lại, hai người đứng im nhìn nhau. Lần đầu tiên Vân Triệt nói với Tiêu Linh Tịch những lời này là khi hắn và Hạ Khuynh Nguyệt lấy nhau. Nhưng lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, khi đó Tiêu Linh Tịch là tiểu cô của hắn. Nhưng hôm nay bọn họ đã biết, tất cả những người khác cũng biết, nàng và hắn căn bản không có bất kỳ chút huyết thống nào. Phù phù, phù phù, phù phù. Ban đêm vắng vẻ khiến Vân Triệt có thể nghe được tiếng tim đập của Tiêu Linh Tịch, bỗng nhiên cảm giác mềm mại trước ngực hắn rời đi, thay vào đó là một cỗ lực đẩy không nặng không nhẹ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp đặt mông té ngồi trên mặt đất. Còn Tiêu Linh Tịch lại là vẻ mặt tức giận. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ chiếm tiện nghi của ta giống như trước đây. Hai má Tiêu Linh Tịch ửng hồng, thần sắc có chút thất thố hỗn loạn, nói năng cũng có chút lộn xộn. Hôm nay là ngày ngươi và công chúa tỷ tỷ kết hôn. Nhưng ngươi lại ở trong đêm tân hôn nói muốn kết hôn cùng một cô gái khác. Lần trước cũng giống như vậy. Tiểu Triệt, ngươi, ngươi quả là siêu cấp hoa tâm. Vân Triệt vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vô tội, ta không được nói nữa. Tiêu Linh Tịch vươn đầu lên, lớn tiếng nói, còn không lập tức trở lại bồi tiếp lão bà của ngươi, ngươi còn ở lại chỗ này nói năng bừa bộn nữa ta liền nói cho công chúa tỷ tỷ biết để nàng không để ý tới ngươi nữa. Nhanh trở lại đi, nhanh lên một chút, nhanh lên. Vân Triệt và Tiêu Linh Tịch ở cùng nhau vài chục năm, nên có thể hiểu nàng hết thảy, thậm chí từng tia biến hóa trong tâm tình nàng, hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng lúc này đây hắn lại bị Tiêu Linh Tịch làm cho phát mộng. Hắn có chút hốt hoảng nói, hảo hảo, ta biết rồi, ta trở về đây. Tiểu cô, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đi mau đi. Được, từ trước cho tới giờ Vân Triệt không hề vi phạm mệnh lệnh của Tiêu Linh Tịch, đây gần như là một loại quán tính duy trì liên tục vài chục năm. Vân Triệt ngoan ngoãn biến mất trước mặt Tiêu Linh Tịch, về tới tân phòng của hắn. Nhưng Tiêu Linh Tịch không có lập tức trở về phòng, mà vẫn ngồi ở bên cạnh ao sen. Lần này nhãn thần của nàng không có sương mù nữa, mà thỉnh thoảng bụ mặt, cười khúc khích. Miệng cười so với tinh quang nguyệt hoa trên khắp bầu trời còn muốn sáng hơn. Canh năm, bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên sáng sủa. Lúc này Thương Nguyệt đã sớm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra nàng đã cảm nhận được một cảm giác đau nhức nhè nhẹ, sau đó là thân thể bủn rủn. Những thứ này đều chứng minh với nàng tất cả những chuyện hôm qua không phải là sương mù. Tuyết Nhược, không ngủ thêm một lát sao? Trời còn sớm mà. Lúc nàng hơi có động tĩnh, Vân Triệt liền tỉnh lại, nhìn nàng xấu hổ khép đôi mắt đẹp mà cười khẽ. Ô, trước. Mắt là thân thể nam tử không che đậy chút nào, trên người nàng cũng không một mảnh vải, khiến Thương Nguyệt kêu lên một tiếng nhỏ, sau đó rúc vào trong chăn. Một lát sau, lại nhỏ giọng nói, ngày hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chúng ta thành hôn, chúng ta phải đi thỉnh an phụ hoàng sớm. Ta trước hầu hạ phu quân mặc quần áo được không? Trong hồng trướng mông lung, Thương Nguyệt quỳ ở trên giường, dùng đôi tay tinh tế như đoạn ngọc giúp Vân Triệt mặc quần áo. Giờ khắc này, nàng không còn là công chúa, mà là một cô gái đã được gả làm vợ người ta. Nàng đang dành cho phu quân mình những hành động ôn nhu nhất. Nhưng hiển nhiên, nàng chẳng bao giờ hầu hạ người khác mặc quần áo, cho nên động tác hơi chậm chạp một chút, mà cả quá trình này, toàn thân nàng vẫn trần truồng, bị Vân Triệt không ngừng giở trò. Lúc hắn mặc xong quần áo nàng cũng thở hồng hộc, màu da ửng đỏ, nàng lúng cuống tay chân tự mình mặc lên kim văn phượng y. Vân Triệt thỉnh an phụ hoàng. Nguyệt Nhi thỉnh an phụ hoàng. Vân Triệt nắm tay Thương Nguyệt đi tới chỗ đế vương, cùng nhau thỉnh an Thương Vạn Hác đã chờ đợi ở đây từ lâu. Thương Vạn Hác chậm rãi gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói, Triệt Nhi, giao Nguyệt Nhi cho ngươi, trẫm vạn phần an tâm. Nhất là khi các ngươi lại lưỡng tình tương duyệt, vậy càng thêm hoàn mỹ. Mẫu phi Nguyệt Nhi ở trên trời cũng nhất định vui mừng không ngớt. Ba ngày sau, ngươi nhớ bổn Nguyệt Nhi đi tế bái mẫu phi của nàng một chút. Vâng, đây là bổn phận của Vân Triệt. Vân Triệt hồi đáp, ừm. Thương Vạn Hác gật đầu, thần tình có chút nghiêm nghị, đứng lên nói, Triệt Nhi, hôm qua là ngày đại hôn của ngươi. Và Nguyệt Nhi nên có một ít lời không thích hợp nói, nhưng ngày hôm nay trẫm không thể không nói. Trẫm tin tưởng ngươi cũng không phải một người lỗ mãng, nhưng việc hôm qua có thể mang đến nguy hiểm cực lớn, Phượng Hoàng Thần Tông cường đại, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi rất nhiều, tứ đại tông môn Thương Phong liên hợp, cũng không bằng một cái phân tông thông thường của Phượng Hoàng Thần Tông, nội tình, truyền thừa của họ hùng hậu gần bằng thánh địa.

Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ đều là người lương thiện. Phong Thiên Hối ngước mắt lên nhìn Vân Triệt, bình tĩnh nói, ta căn bản không có quyền bình phán thánh địa là thiện hay ác, đúng hay sai. Nhưng gia tộc cùng đệ tử của ta đều không thể có bất kỳ người nào thân cận với Thiên Uy kiếm vực. Đây chính là di huấn mà tổ tiên của Băng Vân Tiên Cung lưu lại. Bởi vì Vĩnh Dạ Vương tộc bị diệt vong dưới sự ám toán độc ác của Thiên Uy kiếm vực. Lúc này thần sắc Vân Triệt hiện lên sự nghi hoặc nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Trong ngũ đại thánh địa, Vĩnh Dạ Vương tộc chính là thế lực duy nhất có hình thức gia tộc, trừ phi là đón dâu, bằng không sẽ không chiêu nạp người khác họ. Bởi vì vậy mà Vĩnh Dạ Vương tộc đoàn kết cùng vững chắc nhất trong ngũ đại thánh địa. Mặc dù bình thường ngũ đại thánh địa vẫn có ma sát, nhưng chưa từng tạo nên ân oán lớn. Tuy nhiên vào nghìn năm trước, khi tân nhậm kiếm chủ của Thiên Uy kiếm vực, thượng vị cũng chính là kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên hôm nay. Thời điểm mười mấy năm sau khi hắn thượng vị, mấy thành nhỏ xung quanh địa phương hạch tâm của Vĩnh Dạ, vương tộc đột nhiên bị hắc vụ bao phủ chỉ trong một đêm, tất cả những người trong thành, bất luận là huyền giả cường đại, hay là phụ nữ trẻ em, người già tay trói gà không chặt, toàn bộ bị chết trong hắc vụ. Rất nhanh, tất cả mũi nhọn liền hướng vào Vĩnh Dạ vương tộc, bởi vì huyền công hạch tâm của Vĩnh Dạ vương tộc chính là Vĩnh Dạ Huyễn Thần Lục, lúc vận chuyển loại huyền công này hắc vụ nhiễu thân. Mà người chết dưới Vĩnh Dạ Huyễn Thần Lục đều toàn thân chuyển thành màu đen, hắc vụ quấn thân, thậm chí qua mấy ngày đều không tiêu tán. Nghe đến đó, Vân Triệt đã mơ hồ hiểu ra thứ gì đó. Mà cái tên Hiên Viên Vấn Thiên, ở trong miệng Phong Thiên Hối càng làm cho trái tim Vân Triệt căng thẳng lên. Bởi vì, gia gia Vân Thương Hải của hắn chết ở dưới tay thủ hạ Hiên Viên Vấn Thiên. Mà yêu hoàng trong huyễn yêu giới cũng chết trên tay của Hiên Viên Vấn Thiên. Lúc này Vân Triệt liền thấp giọng nói, lẽ nào, đây là một phen giá họa. Không sai, đây chính là một phen giá họa vô cùng ác độc. Nhưng lúc đó ngoại trừ bản thân kẻ giá họa ra, thì không có ai biết đây chính là vụ oan giá họa. Phong Thiên Hối nói, sau đó, Thiên Uy kiếm vực chính là thế lực đầu tiên lên tiếng, nói Vĩnh Dạ vương tộc là ma tộc, bởi vì muốn tăng cường ma lực mà Vĩnh Dạ vương tộc đã tàn sát người vô tội, sau đó lấy danh nghĩa thủ hộ Thiên Huyền Đại Lục, trừ ma vệ đạo, liên hợp ba thánh địa khác tiến hành bao vây tiễu trừ Vĩnh Dạ vương tộc. Tuy Vĩnh Dạ vương tộc vô cùng cường đại, nhưng căn bản không có khả năng đối kháng lại tứ đại thánh địa liên hợp, cuối cùng liền bị diệt tộc. Thời điểm cuối cùng cũng chỉ còn lại vương của Vĩnh Dạ vương tộc. Lúc đó, dưới cực độ oán hận cùng bi thương Vĩnh Dạ chi vương đột nhiên ma hóa. Ma hóa? Không sai. Khi các loại mặt trái tâm tình đạt đến mức tận cùng, lực lượng tự thân có thể hóa thành hắc ám, do đó liền biến thành lực lượng hắc ám đáng sợ. Nghe đồn loại lực lượng này đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ, nhưng Vĩnh Dạ chi vương lại là người thứ nhất chân chính ma hóa trên ý nghĩa, như vậy chứng minh lời đồn kia cũng không phải là giả tạo. Dù sao, toàn tộc bị diệt, thê tử nữ nhân bị tàn nhẫn sát hại, tất nhiên hắn sẽ hận thiên trách địa, oán hận tràn ngập càn khôn, mà sau khi hắn ma hóa, bốn vị thánh địa chi chủ kia càng một lòng liên hợp lại muốn giết chết tên ma nhân, như hắn. Tuy nhiên sau khi hắn ma hóa, linh hồn của hắn lại phát sinh kịch biến, thân thể bị hủy diệt, nhưng linh hồn lại thật lâu không tiêu tan, thậm chí không thể bị phá hủy. Vì vậy, Nhật Nguyệt Thần Cung liền lợi dụng phong hồn quan, phong tỏa linh hồn cừu hận của Vĩnh Dạ Chi Vương lại. Và cái chìa khóa duy nhất có thể mở phong hồn quan, cũng bị bọn họ vứt ra ngoài vạn dặm, để cho linh hồn hận thù của Vĩnh Dạ Chi Vương vĩnh viễn không thể thoát ra. Mà ngày hôm nay, thời gian nghìn năm đã trôi qua, linh hồn hận thù của Vĩnh Dạ Chi Vương đã sớm tiêu tán. Hai tay Vân Triệt nâng cầm, nói, tại sao Thiên Uy kiếm vực lại muốn giá họa cho Vĩnh Dạ Vương tộc? Việc này có chỗ tốt gì đối với Thiên Uy kiếm vực? Nếu như ngươi đã biết chân tướng, như vậy có phải ba đại thánh địa kia cũng đã biết được chân tướng sự việc hay không? Bởi vì thủ hộ kiếm của Vĩnh Dạ vương tộc, Thiên Tội Thần Kiếm. Phong Thiên Hối nói, Hiên Viên Vấn Thiên là một kẻ có dã tâm cực lớn, hắn một lòng muốn trở thành vô địch thiên hạ, thành vì thiên hạ chi chủ. Mà Thiên Tội Thần Kiếm là thần kiếm bảo vệ thời đại của Vĩnh Dạ vương tộc, cũng là một thanh quân huyền chi kiếm duy nhất trên Thiên Huyền Đại Lục, là kiếm trung đế quân. Nghe đồn nếu có thể khống chế được lực lượng của Thiên Tội Thần Kiếm, thì sẽ trở thành vô địch tại Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ là, mấy nghìn năm qua Vĩnh Dạ vương tộc cũng không có người nào có thể khống chế Thiên Tội Thần Kiếm, mà Thiên Uy kiếm vực lấy kiếm làm binh, lấy kiếm vi tôn, người của Thiên Uy kiếm vực đã mơ ước đạt được Thiên Tội Thần Kiếm từ lâu. Hiên Viên Vấn Thiên càng là một kẻ điên cuồng muốn chiếm thanh kiếm này làm của riêng, do đó hắn liền giá họa khiến cho Vĩnh Dạ vương tộc bị diệt tộc. Từ đó trở về sau, Thiên Tội Thần Kiếm liền mai danh ẩn tích, không có ai biết nó ở nơi nào và rơi vào tay ai. Mà khả năng cao nhất chính là, từ lâu thanh kiếm này đã rơi vào trong tay Hiên Viên Vấn Thiên. Không lâu sau đó, ba đại thánh địa kia tự nhiên đã nhận ra được mánh khóe trong chuyện này, biết đây có lẽ là âm mưu của Thiên Uy kiếm vực, mà việc tiêu diệt Vĩnh Dạ vương tộc rất có thể là sai, nhưng bọn họ thân là thánh địa, ngay cả khi biết vô cùng có khả năng mình đã sai rồi, thậm chí có thể sẽ bị diệt tộc, nhưng bọn họ vẫn không thể không tiếp tục tiến hành thậm chí bản thân đã bị người lợi dụng nhưng cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, tuyệt đối không thể để cho thanh danh của thánh địa mình chịu sự uế. Cho nên, bọn họ kiên quyết sẽ không cho nói ra sự thật về Vĩnh Dạ Vương tộc, ngược lại càng thêm tuyên dương tội ác của Vĩnh Dạ Ma tộc, lại phòng ngừa bị hậu thế ngược dòng tìm hiểu, nên bọn họ đã từ từ xóa đi tất cả ghi chép cùng dấu vết còn tồn tại lại có quan hệ với Vĩnh Dạ Vương tộc trên toàn bộ đại lục. Hôm nay, thời gian nghìn năm đã qua đi, cái tên của Vĩnh Dạ Vương tộc đã sớm bị lãng quên dưới sự che lấp của tứ đại thánh địa, chỉ có trong một ít tông môn đã tồn tại hơn ngàn năm mới có thể cực kỳ tình cờ ghi chép lại. Những lời này của Phong Thiên Hối đều là bí mật mà Vân Triệt gần như không có khả năng nghe được tại địa phương khác. Trong lòng Vân Triệt tất nhiên minh bạch vì sao Phong Thiên Hối lại nói những thứ này với hắn. Vân Triệt hơi chút lo nghĩ trong lòng, nói: Thái Thượng Cung Chủ, đệ tử có chút mạo phạm muốn hỏi, vì sao ân oán giữa ngũ đại thánh địa từ ngàn năm trước, hơn nữa còn chân tướng bị tứ đại thánh địa hợp lực che giấu, nhưng trong tông môn chúng ta lại có được ghi chép tường tận như thế? Bởi vì hậu nhân của Vĩnh Dạ Vương tộc đã từng có ân cứu mạng với tổ tiên Mộc Băng Vân của Băng Vân Tiên Cung chúng ta. Tuy rằng hậu nhân của Vĩnh Dạ Vương tộc có được huyền lực đăng phong tạo cực, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng lại dịu dàng thiện lương. Năm đó không chỉ cứu Băng Vân tổ tiên từ dưới vuốt của một con bá huyền thú mà sau đánh chết con bá huyền thú kia, người đó liền lấy huyền đan ban cho Băng Vân tổ tiên, tiến hành chỉ điểm cho Băng Vân tổ tiên khiến người được lợi rất nhiều. Nếu như không được hậu nhân của Vĩnh Dạ Vương tộc cứu giúp cùng chỉ điểm thì Băng Vân tổ tiên cũng sẽ không có thành tựu Ngạo Thị Thương Phong năm đó, thậm chí không có Băng Vân Tiên Cung hôm nay. Cho nên về sau, Băng Vân tổ tiên luôn coi hậu nhân của Vĩnh Dạ Vương tộc trở thành quý nhân cùng ân nhân suốt đời của mình. Nàng tuyệt không tin Vĩnh Dạ Vương tộc là ma tộc. Chỉ là Băng Vân tổ tiên cũng không có cách nào để có thể giải oan cùng báo thù cho Vĩnh Dạ Vương tộc mà chỉ có thể lưu lại toàn bộ chân tướng. Bởi vì phòng ngừa chân tướng vĩnh viễn trầm luân trong thời đại truyền thừa của Băng Vân Tiên Cung, nên nàng đã lưu lại tổ huấn đệ tử của Băng Vân Tiên Cung, tuyệt đối không được có quan hệ cùng Thiên Uy Kiếm Vực. Hôm nay, kiếm chủ của Thiên Uy Kiếm Vực vẫn là Hiên Viên Vấn Thiên. Có một kiếm chủ mang theo dã tâm, thủ đoạn đê tiện ác độc, như vật có thể nghĩ được Thiên Uy Kiếm Vực là một thế lực dơ bẩn như thế nào, tương lai nếu như ngươi tiến nhập Thiên Uy Kiếm Vực, Băng Vân Tiên Cung chắc chắn sẽ cắt đứt toàn bộ liên hệ với ngươi. Phong Thiên Hối nghiêm nghị nói. Dã tâm của Thiên Uy Kiếm Vực, Vân Triệt đã rất rõ ràng, bằng không cha mẹ ruột của hắn cũng sẽ không bị truy sát, gia gia hắn sẽ không chết, 19 năm trước, hắn cũng sẽ không lưu lạc tại Lưu Vân Thành. Chỉ là những đoạn ân oán này của hắn thì tất nhiên Phong Thiên Hối sẽ không biết. Lúc này nội tâm Vân Triệt đều là một trận phập phồng, hắn nghiêm túc nói, tạ Thái Thượng Cung Chủ giáo huấn, đệ tử ghi khắc trong lòng. Tốt! Phong Thiên Hối chậm rãi gật đầu nói, ta nói cho ngươi biết những lời này, ngươi phải tránh không được nói cho người khác biết, ta nói cho ngươi biết cũng là tin tưởng ngươi có thể phân rõ nặng nhẹ thiện ác. Mặt khác, ánh mắt nàng nhìn lướt qua Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, tuy ngươi cùng Khuynh Nguyệt có danh nghĩa phu thê, nhưng trước khi Khuynh Nguyệt tu luyện băng di thần công tới đại viên mãn, ngươi và nàng tuyệt đối không thể trở thành phu thê chính thức. Trong cơ thể nữ tử ẩn chứa âm khí, có thể phụ trợ cực tốt cho việc tu luyện huyền công băng hệ, một khi sử nữ mất đi nguyên âm, quá trình tu luyện băng di thần công của Khuynh Nguyệt tất nhiên sẽ bị hạn chế, thậm chí có khả năng tạo nên bình cảnh mà cả đời không thể đột phá. Khuynh Nguyệt là tương lai cùng hy vọng của Băng Vân Tiên Cung, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi tạo nên sai lầm trên phương diện này. Điểm này, ta tin tưởng ngươi cũng có thể phân rõ nặng nhẹ. Nghe Thái Thượng Trưởng Lão nói, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ im lặng không nói. Trước khi tu luyện băng di thần công tới đại viên mãn không thể nói cách khác, sau khi nàng tu luyện tới đại viên mãn liền hoàn toàn có thể. Vân Triệt vốn đang lo lắng Băng Vân Tiên Cung, muốn Hạ Khuynh Nguyệt cả đời đều phải bảo lưu nguyên âm, tuy nhiên lời cảnh cáo này của Phong Thiên Hối quả thực chính là nói thẳng ra điều kiện cho hắn. Vân Triệt lập tức vội vàng nói, vâng, đệ tử cần tuân theo giáo huấn của Thái Thượng Cung Chủ. Tốt! Phong Thiên Hối chậm rãi gật đầu, trên mặt hắn hiện ra nụ cười, lời ta nên nói đều đã nói xong, thẳng thắn mà nói, tuy rằng ngươi là nam đệ tử đầu tiên của Băng Vân Tiên Cung chúng ta từ trước tới nay, nhưng đối với việc ngươi tiến vào trong băng cung lại khiến ta cảm thấy vô cùng an ủi, dù sao, hai thiếu niên thiên tài xuất sắc nhất Thương Phong đại lục đều tụ tập ở Băng Vân Tiên Cung ta. Việc ngươi gia nhập băng cung ngày hôm nay ta sẽ tạm thời không nói ra, ngày mai tại đại hội tông môn ta sẽ báo cho toàn tông biết. Nếu như không còn chuyện gì, Khuynh Nguyệt, ngươi mang Vân Triệt đi dạo quanh băng cung, địa phương ngươi có thể tới thì đều có thể dẫn hắn đi. Dục Tiên, ngươi lưu lại. Vâng. Hạ Khuynh Nguyệt đứng dậy, hơi cúi đầu chào Phong Thiên Hối, sau đó liền cùng Vân Triệt rời đi. Hai người vừa rời khỏi, Cung Dục Tiên liền đứng dậy gấp giọng nói. Sư bá, đến cùng là vì sao ngày hôm nay người lại quyết định như vậy? Thật chẳng lẽ chỉ đơn thuần là bởi vì thực lực cùng lực ảnh hưởng của Vân Triệt, ngày hôm nay sao? Nhãn thần Phong Thiên Hối hiện lên vẻ thâm thúy, nàng hơi ngửa đầu, thanh âm dường như chất chứa sự bi thương của nàng truyền ra, Dục Tiên, ngươi còn nhớ rõ Băng Vân Tổ Tiên năm đó đã lưu lại nghìn năm tiên đoán chứ? Cung Dục Tiên chợt ngẩn ra, hai mắt nàng kịch liệt run lên, sắc mặt cũng biến đổi nói, việc sư bá nói chẳng lẽ chính là nghìn năm chi kiếp sao? Không sai. Phong Thiên Hối nhắm mắt lại, thần sắc nghiêm túc nói, năm đó, Băng Vân Cung chủ cùng Thiên Cơ tán nhân của Hắc Sát Đế quốc là bạn tri kỷ. Khi đó Thiên Cơ môn vô cùng hưng thịnh, bọn họ có thể nhìn thấy thiên đạo, hiểu rõ thiên cơ, tiên đoàn thiên cơ gần như không chỗ nào không trúng, mà cuối cùng, bọn họ lại gặp phải sự chế tài của thiên đạo mà diệt môn. Lúc Băng Vân Tổ Tiên sáng lập nên Băng Vân Tiên Cung, Thiên Cơ tán nhân từng nhìn trộm thiên cơ, báo cho Tổ Tiên biết Băng Vân Tiên Cung có thể vinh hoa nghìn năm, mà sau nghìn năm sẽ gặp phải một đại kiếp nạn rất khó có thể vượt qua. Một khi có thể vượt qua đại kiếp nạn này, Băng Vân Tiên Cung sẽ vạn năm hưng thịnh, nếu như không thể vượt qua, thì danh tự của Băng Vân Tiên Cung sẽ biến mất trên đời này. Mà trên thời gian thì nghìn năm chi kỳ đã đến rồi. Từ mấy năm gần đây, tâm thần ta luôn không yên, thậm chí liên tục gặp ác mộng. Hơn nữa trong cung ta đột nhiên xuất hiện Khuynh Nguyệt mang thiên tư cao tới dị thường này, khiến cho Băng Di Thần Công đã yên lặng nghìn năm lần thứ hai hiện thế. Các loại dị thường này dường như đều biểu hiện việc nghìn năm chi kiếp sắp đến. Thần sắc Cung Dục Tiên hơi chuyển, nàng chậm rãi ngồi xuống nói, cho nên sư bá không tiếc đánh vỡ môn quy để cho Vân Triệt gia nhập vào Băng Vân Tiên Cung, giúp cho băng cung ta có thêm một phần lực để có thể đối kháng lại khi đại kiếp nạn đến sao? Phong Thiên Hối nói, so sánh với sự tồn vong của tông môn, vượt quá môn quy lại coi là cái gì? Chỉ mong nếu như nghìn năm chi kiếp thật sự đến, thì lão thiên có thể để ý tới Băng Vân Tiên Cung ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Số lượng đệ tử Tiêu Tông, phần thiên môn đều nhiều hơn mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Nếu như tính luôn phân tông cùng ngoại môn mà nói, lại càng khó có thể đếm hết. Trên dưới Thiên Kiếm Sơn Trang lại có hơn mấy chục vạn người, so sánh mà nói, Băng Vân Tiên Cung nổi danh cùng bọn họ lại có số lượng nhân thủ ít tới đáng thương, toàn bộ Băng Vân Tiên Cung cộng lại cũng khó khăn lắm mới tới 2.000 người. Nhưng chính điện của Băng Vân Tiên Cung lại chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, đủ để dung nạp mấy vạn đệ tử, xung quanh tràn ngập băng phong phập phồng, huyền băng san sát mang từng loại hình thái khác nhau, tùy tiện một khối nào trong những huyền băng này đều có nghìn năm thậm chí vạn năm lịch sử. Kiến trúc nơi này gần như đều là do băng tuyết xây nên, xung quanh trải rộng các loại băng hoa hàn thảo, mà gần như không thấy được ở các loại địa phương khác, mỗi một gốc cây đều là vô cùng chân quý. Vân Triệt đi theo Hạ Khuynh Nguyệt gần nửa canh giờ, cũng không gặp qua mấy vị băng vân đệ tử. Tất cả đệ tử trong Băng Vân Tiên Cung đều có nơi ở cùng phòng luyện công của riêng mình, hơn nữa phần lớn đệ tử đều có tính tình trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, cho dù là trong tông môn cũng rất ít khi lộ diện. Ở đây cũng quá mức an tĩnh một chút. Các ngươi quang năm suốt thần ở chỗ này sẽ không cảm thấy buồn chán phiền muộn sao? Vân Triệt nhìn cảnh vật xung quanh không nhịn được nói. Phong cảnh nơi này tinh thuần đến gần như hư huyễn, thần ở nơi này giống như đi vào tiên cảnh, thỉnh thoảng tới để thưởng thức phong cảnh thì không sai. Nhưng nếu như để cho Vân Triệt một mực lưu lại loại địa phương vắng lặng này, thì đoán chừng không qua bao lâu có thể khiến hắn buồn chán tới phát điên. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, băng vân quyết cùng băng tâm quyết của tông ta đều có ý tứ trong trẻo. Nhưng lạnh lùng yên tĩnh, ở chỗ này chỗ tu luyện là vô cùng thích hợp. Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp với ta, cùng với hoàn cảnh sinh hoạt trước khi ta gia nhập Băng Vân Tiên Cung, cũng không quá khác nhau. Trước khi gia nhập vào Băng Vân Tiên Cung, Hạ Khuynh Nguyệt luôn ở trong lầu cao khuê cát, cực ít khi bước ra khỏi nhà. Cho dù là Vân Triệt từ nhỏ đã có hôn ước cùng nàng, thì mười mấy năm qua đều không có gặp nàng vài lần. Trong băng cung, mỗi người đều có nơi ở cùng phòng luyện công của riêng mình. Đợi đến ngày mai, sau khi cung chủ tuyên bố ngươi gia nhập vào tông ta, thì ngươi sẽ được an bài nơi ở cùng phòng luyện công của mình. Con mắt Hạ Khuynh Nguyệt hơi chuyển liếc mắt nhìn về phía Vân Triệt nói, nếu như ngươi cần, cần, đương nhiên cần. Vân Triệt lập tức nói, hiện tại giá phòng đắt như vậy, được tặng không phòng ở thì chỉ có kẻ ngu si mới không muốn. Được rồi, Khuynh Nguyệt lão bà, nơi ở cùng phòng luyện công của ngươi ở nơi nào? Chúng ta thần hôn nhiều năm như vậy, ta và ngươi coi như còn chưa có ngủ cùng nhau. Thậm chí ngay cả địa phương ngươi ngủ ta cũng không biết. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng trán, nhìn tới một mảnh băng tuyết san hô phản xạ ra quang mang lưu ly nói, phòng luyện công của ta tương đối đặc thù. Sau khi ta lĩnh ngộ ra băng di thần công, cung chủ liền cho phép ta tới băng vân bí địa, có minh ấn băng di thần công tu luyện. Băng di thần công, đuôi lông mày Vân Triệt khẽ nhúc nhích. Trong một tháng này, hắn không chỉ một lần nhớ tới việc thành hôn cùng Thương Nguyệt ngày ấy. Khi đó, Hạ Khuynh Nguyệt một người chống lại hai đại vương huyền của Phượng Hoàng Thần Tông. Dùng lực lượng một người khiến cho hỏa diễm của Hắc Xích Nhị Lão bị đóng băng lại, phong tỏa toàn bộ hành động của hai người họ. Hỏa diễm mà hai đại vương huyền phóng ra lại chính là Phượng Hoàng Chi Viêm, được Phượng Hoàng huyết mạch phát ra, nhưng dĩ nhiên lại bị Hạ Khuynh Nguyệt đóng băng. Cái này hoàn toàn có ý nghĩa. Uy lực của băng di thần công cùng pháp tắc trong đó còn có tầng thứ cao hơn. Chí ít cũng không thua kém Phượng Hoàng Chi Viêm. Đương nhiên, loại Phượng Hoàng Chi Viêm này hoàn toàn không phải là Phượng Hoàng Chi Viêm thuần khiết do thần thú Phượng Hoàng phát ra, mà là do người kế thừa một chút Phượng Hoàng huyết mạch đánh ra, chỉ có một loại huyền hỏa thông thường mang theo một chút thuộc tính của Phượng Hoàng. Nhưng ngay cả đây chỉ là Phượng Hoàng Chi Viêm cực kỳ không thuần chính, nhưng cũng không phải thứ mà huyền hỏa phổ thông có thể so sánh, bằng không, Phượng Hoàng Thần Tông cũng sẽ không trở thành đệ nhất đại tông môn tại Thiên Huyền Thất Quốc. Mang ta đi băng vân bí địa mà ngươi nói để ta xem một chút đi, ta đột nhiên muốn biết một chút về các ngươi không, băng di thần công của tông môn chúng ta. Phong Thiên Hối đã nói, chỉ cần địa phương Hạ Khuynh Nguyệt có thể đi thì hắn đều có thể đi. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có cự tuyệt, nói thẳng, đã như vậy thì ngươi đi theo ta. Hạ Khuynh Nguyệt nói băng vân bí địa nằm ở bên dưới băng vân tiên cung, Vân Triệt theo sau Hạ Khuynh Nguyệt đi xuống một cầu thang làm từ băng tuyết thật lâu. Hai mắt Hạ Khuynh Nguyệt yên lặng như nước, ưu nhã điểm tĩnh, nhìn không chớp mắt về phía trước, còn Vân Triệt thì gần một nửa thời gian là, hắn nhìn cách bố trí cùng phong cảnh xung quanh, còn hơn phân nửa thời gian, thì hắn lại nhìn chằm chằm vào dung nhan cùng dáng người của Hạ Khuynh Nguyệt. Ở lần đầu tiên hắn gặp Hạ Khuynh Nguyệt, lúc đó Hạ Khuynh Nguyệt vừa tròn 10 tuổi, hắn liền mơ hồ cảm giác được nàng rất xinh đẹp, đẹp tới mức không chân thật, mà lúc này, khi hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt gần trong gang tấc, hắn vẫn có cảm giác giống như vậy. Lấy được một người xinh đẹp tới mức giống như hư ảo như vậy, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ tại Thương Phong làm vợ chính là mơ tưởng của toàn bộ nam nhân. Nhưng nàng rõ ràng là thê tử của hắn, đã thành hôn 3 năm, nhưng còn chưa trở thành phu thê thực sự. Là một nam nhân bình thường, có thể nói việc Vân Triệt không có chút oán niệm, không so sánh với những nam nhân bình thường thì tuyệt đối không phải. Khái khái. Vân Triệt đột nhiên mở miệng cười, sau đó liền nghiêm trang nói, Khuynh Nguyệt lão bà, Thái Thượng Cung Chủ nói trước khi băng di thần công của người tu luyện tới đại viên mãn, thì chúng ta không thể trở thành phu thê thực sự chuyện này. Ngươi thấy thế nào? Cước bộ của Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng bước ở phía trước Vân Triệt, không phản ứng chút nào, dường như căn bản nàng không nghe thấy lời của Vân Triệt. Nếu không ta đổi lại một vấn đề khác. Ánh mắt Vân Triệt chiếu từ trên xuống dưới, hung hăng nhìn những đường cong trên thân thể Hạ Khuynh Nguyệt, giống như Nguyệt Cung tiên tử vô cùng hoàn mỹ. Hắn nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Ngươi tới khi nào thì ngươi mới có thể tu luyện băng di thần công tới đại viên mãn? Hạ Khuynh Nguyệt vẫn không có chút phản ứng nào, mà nếu như lúc này Vân Triệt đi ở phía trước, thì hắn sẽ thấy bộ ngực cao chót vót dưới tuyết y của nàng liên tục phập phồng. Bởi vì những lời này của Vân Triệt, chính là muốn nói chừng nào thì ngươi theo ta lên giường. Khuynh Nguyệt lão bà, nghìn vạn lần đừng tưởng rằng đây chỉ là một việc nhỏ, giữa phu thê với nhau, đây chính là vấn đề phi thường nghiêm trọng. Trên mặt Vân Triệt hiện lên vẻ nghiêm túc nói, muốn trở thành một đôi phu thê chân chính, tuyệt đối không đơn thuần là kết hợp danh nghĩa cùng tình cảm, mà còn phải giao hòa về thân thể cùng tâm hồn. Mà thân thể giao hòa cũng chính là hai vợ chồng. Chúng ta đã đến. Bốn chữ lạnh như băng tinh trực tiếp cắt đứt lời nói của Vân Triệt. Đồng thời cước bộ của Hạ Khuynh Nguyệt cũng dừng ở phía trước một đại môn đang tản ra băng xương bạch sắc. Hạ Khuynh Nguyệt xòe bàn tay ra, đặt lên chính giữa băng tuyết chi môn, lòng bàn tay nàng chợt có lam quang lóe lên. Lúc này Vân Triệt chỉ nghe thấy một đạo âm thanh nhỏ nhẹ vang lên. Trong khoảnh khắc băng tuyết chi môn vẫn đóng chặt liền không một tiếng động mở ra, một cỗ hàn khí thấu xương lập tức đập vào mặt Vân Triệt, ở trước mắt hắn hiện ra một đại điện vô cùng rộng lớn en, nhưng tòa đại điện này lại không dùng hàn băng làm tường, hàn băng làm nền, mà lại dùng từng tảng đá màu xanh đậm xây thành. Hàn khí xông tới trước mặt Vân Triệt, mơ hồ mang theo một cỗ hương khí quen thuộc chính là khí tức thiếu nữ thuộc về Hạ Khuynh Nguyệt. Thoạt nhìn có thể thấy bình thường đại bộ phận thời gian Hạ Khuynh Nguyệt đều ở trong chỗ này. Điện phủ này tên là Băng Di Thần Điện, là nơi trước đây Băng Vân Tổ Tiên tiềm tu và cuối cùng chính là nơi Băng Vân Tổ Tiên trở về cõi tiên. Hạ Khuynh Nguyệt nâng bước chậm rãi tiến vào trong, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp truyền ra. Về phần những ngôn ngữ bừa bãi của Vân Triệt, đều hoàn toàn ở bên ngoài ý thức của nàng. Khóe miệng Vân Triệt hơi chút co rúm, hắn thò tay cách không làm ra một động tác chảo nhất hướng về phía cặp mông phía dưới tuyết xa của Hạ Khuynh Nguyệt, lúc này trong lòng hân mới phát giác ra được có điểm không đúng liền theo Hạ Khuynh Nguyệt tiến vào. Đại điện rộng rãi mà trống trải, mặt đất, tường, đỉnh chóp đều là từng tảng đá ghép lại, màu sắc của những tảng đá này vô cùng thâm thúy lại mang theo một chút óng ánh, hơi chút phản quang, giống như ám sắc ngọc thạch. Ngoài ra, toàn bộ đại điện đều trống không, ngay cả cái ghế, một cái đế đèn cũng không có. Người bình thường vẫn luyện công ở chỗ này sao? Hình như địa phương này cũng không có gờ gì đặc biệt. Vân Triệt nhìn bốn phía xung quanh nói, nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào góc tối phía bên phải đại điện. Mở miệng hỏi, cái kia là cái gì? Ở góc tối phía bên phải đại điện, có một vòng tròn nhô ra rộng khoảng một trượng, cao nửa thước, màu sắc cũng đồng nhất với đại điện, thoạt nhìn qua thậm chí rất dễ bị bỏ quên. Từ vị trí Vân Triệt nhìn lại, phía trên bộ phận nhô ra kia dường như được khắc một loại văn lộ đặc thù gì đó. Đó là đào sinh huyền trận do băng vân tổ tiên lưu lại. Hạ Khuynh Nguyệt hơi híp đôi mắt đẹp nói, thời điểm tông môn gặp bất chắc, gần như tuyệt cảnh, có thể dùng băng vân quyết thử thức tỉnh huyền trận. Bên trong huyền trận ẩn chứa lực lượng có thể xé rách không gian, sau khi huyền trận được thôi động, có thể truyền tống một người đến một cái địa phương không biết. Tuy nhiên, trận này cũng chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa sau khi huyền trận được phát động cần thời gian trăm năm mới, có thể thu nạp đầy đủ không gian chi lực một lần nữa. Nói cách khác, một khi sử dụng đào sinh huyền trận, muốn sử dụng một lần nữa phải đợi trăm năm sau. Tuy nhiên từ khi băng vân tiên cung tồn tại đến nay, cái đào sinh huyền trận này chưa bao giờ được sử dụng qua. Ồ, Vân Triệt nhìn đi nhìn lại đạo huyền trận kỳ dị này vài lần, hắn không nghĩ tới trong băng vân tiên cung lại tồn tại một cái đào sinh huyền trận, có thể cắt phá không gian khiến cho người rơi vào tuyệt cảnh đào thoát tới địa phương, ngoài vạn dặm. Lúc trước ngươi nói, ở đây minh ấn băng di thần công, thế nhưng ở đây rõ ràng không có gì cả. Vân Triệt đảo mắt nói. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, song trưởng nâng lên, hai bàn tay giống như làm bằng bạch ngọc đồng thời hiện lên quang mang màu lam lóng lánh lạnh như băng. Nhất thời, trên vách tường trơn bóng phía trước đột nhiên lộ ra xuất từng hàng chữ viết màu xanh nhạt. Phía tận cùng bên phải, có bốn chữ lớn màu xanh nhạt do những hàn tình tự do liều mạng hợp thành, tỏa ra quang mang băng lãnh nhiếp tâm hồn người băng di thần công. Hạ Khuynh Nguyệt buông cánh tay xuống, theo lam quang trên tay nàng biến mất, toàn bộ chữ viết trên vách tường cũng theo đó biến mất toàn bộ. Nàng lập tức dùng thanh âm nhu nhuyễn nói, lấy quang mang do băng vân quyết phát ra soi sáng vách tường, sẽ khiến băng di thần công hiện ra, nếu không băng vân đệ tử ta ở đây thì ngay cả ngươi tới được chỗ này, thì cũng không có khả năng thấy được băng di thần công. Thì ra là thế. Vân Triệt bừng tỉnh. Mặt khác, Ngọc Thạch tạo nên tòa đại điện này tên là Thiên Bản Ngọc, nghe nói chính là thần thạch được lực lượng cử chân thần tại thời đại thượng cổ tẩm bổ, cứng rắn không gì sánh được, đánh lên không dấu vết, đóng băng không vỡ, lửa đốt không chảy, ngay cả là lực lượng của cường giả Vương Huyền đỉnh phong cũng có không cách nào có thể phá hư nửa phần. Cho nên tu luyện ở chỗ này có thể làm bất cứ thứ gì, hoàn toàn không phải cố kỵ sẽ vô ý phá hư cái gì. Vương Huyền đỉnh phong đều không thể phá hư. Vân Triệt cúi đầu nhìn về phía nền đá dưới chân, trên mặt hắn hiện lên vẻ không tin. Tuy nhiên khi hắn liếc nhìn ra xung quanh, thì lại phát hiện bản thân không tìm được một điểm hư hao nào trong tầm mắt, đừng nói là lỗ hổng, mà ngay cả một dấu vết nho nhỏ, đều không nhìn thấy. Loại ngọc thạch này chẳng lẽ có thể cứng rắn đến trình độ như Hạ Khuynh Nguyệt nói sao? Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, cũng không hỏi Hạ Khuynh Nguyệt mà lập tức nắm chặt long khuyết, tiện tay đập xuống. Đương! Rõ ràng là nện ở trên ngọc thạch nhưng Vân Triệt lại rõ ràng cảm giác được long khuyết đang đánh lên một khối thép vô cùng cứng rắn. Một tiếng động chói tai vang lên, hơn long khuyết nặng 2 vạn cân lại trực tiếp bị bắn lên. Lực phản chấn truyền tới khiến cho cổ tay Vân Triệt cảm thấy hơi tê dại. Mà trái lại địa phương bị long khuyết đánh lên lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay cả một đạo vết nứt nhỏ bé mắt thường có thể nhìn thấy cũng không có. Một màn này khiến Vân Triệt trực tiếp sừng sờ một chút. Lực cánh tay của hắn mạnh mẽ không gì sánh kịp, mà long khuyết càng là trọng kiếm Vương Huyền vô cùng cường đại, bình thường đều vô kiên bất tồi, không người nào có thể ngăn cản, đừng nói là ngọc thạch gì đó, mà ngay cả một tòa núi nhỏ hắn đều có thể một kiếm đánh nát. Mà hiện giờ, ngay cả nửa điểm dấu vết hắn cũng không thể lưu lại trên ngọc thạch này. Khóe miệng Vân Triệt hơi co quắp lại. Trên long khuyết thượng lập tức phát ra một tiếng long ngâm nôn nóng. Đường đường là trọng kiếm Vương Huyền lại không thể lưu lại dấu vết trên một loại ngọc thạch, cho dù Vân Triệt cam tâm thì ý thức của nó cũng không cam lòng. Ta cũng không tin. Trong lồng ngực Vân Triệt có một cỗ khí tức nổi lên, không cách nào đè xuống được, hai tay hắn nắm chặt long khuyết, khóe miệng hắn chợt mở ra, giống to một tiếng, trực tiếp dùng 9 thành lực lượng đánh xuống phía dưới. Đương! Không gian xung quanh chợt run lên, nhưng mặt đất lại không chút rung động. Ngay một sát na khi long khuyết va chạm cùng thiên bản ngọc, một tiếng kiếm minh chói tai gần như xé rách màng tai của Vân Triệt, lực phản chấn vô cùng to lớn giống bài sơn đảo hải mà đến, khiến cho cánh tay Vân Triệt bị đánh bay lên, thân thể bị đẩy lùi về phía sau vài bước, toàn thân khí huyết chợt sôi trào lên, ngay cả long khuyết đều thiếu chút nữa tuột tay bay đi. Mà địa phương nơi long khuyết va chạm cùng mặt đất vẫn như cũ, ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không có. Lần này Vân Triệt đã triệt để há hốc mồm. Ta ngất. Trên đời này thật sự có loại ngọc thạch cứng rắn đến loại trình độ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Uy lực một kiếm 9 thành lực lượng của Vân Triệt tất nhiên không phải là chuyện đùa. Lúc này Hạ Khuynh Nguyệt đã bị bức lui ra ngoài 10 trượng, lặng lẽ nhìn Vân Triệt hơi lộ ra vẻ chật vật. Vân Triệt lập tức thu hồi long khuyết, lắc lắc cánh tay đã tê dần hơn phân nửa, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, ta đã thử qua, loại ngọc thạch này quả nhiên là vô cùng cứng rắn. Đây không hổ là địa phương tiềm tu của băng vân tổ tiên năm đó. Nếu như ở đây có thể phong ấn lại, thì quả thực đây chính là nơi an toàn nhất tại Thương Phong Đế Quốc này. Cho dù là toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang cũng đừng nghĩ có thể xông vào nơi này. Nói xong, Vân Triệt liền quay về phía bức tường có khắc băng di thần công, vươn hai tay ra, vận chuyển băng vân quyết, theo từng đạo lam quang thoáng hiện lên trên song thủ của hắn. Trên vách tường rất nhanh hiện lên từng đoạn văn tự màu xanh nhạt. Nghe nói ngoại trừ băng vân tổ tiên năm đó, thì suốt ngàn năm qua chỉ có Khuynh Nguyệt lão bà có thể lĩnh ngộ và luyện thành băng di thần công. Chuyện này có thể nói lên hai thứ. Một là Khuynh Nguyệt lão bà của ta vô cùng giỏi giang, cũng nói lên băng di huyền công quả thực là rất huyền diệu. Lúc này, trong tầm mắt Vân Triệt đã bắt đầu hiện lên băng di huyền công quyết, hắn lập tức mở miệng nói, để cho ta hảo hảo kiến thức một chút. Băng di thần công tổng quyết, băng, thủy chí cực, hàn chí cực, thiên hạ vạn vật đều có thể hóa thành băng, thủy có thể ngưng băng, huyết có thể ngưng băng, khí có thể ngưng băng, huyền có thể ngưng băng, sơn nhạc thiên khung cũng có thể ngưng băng. Băng di huyền công quyết dường như vô cùng đơn giản nhưng lại thâm ảo vạn phần. Mà chợt nhìn lại, thì loại huyền công này dường như cũng căn bản không giống một loại huyền quyết cường đại gì, ngược lại chỉ là một đám văn tự khó hiểu, chẳng biết đang nói cái gì mà thôi. Khi mới bắt đầu, Vân Triệt chỉ đơn thuần muốn kiến thức một phen về huyền quyết của băng di thần công thần bí này mà thôi, nhưng sau khi đoạn huyền quyết này lọt vào trong tầm mắt thì hắn lập tức nhập tâm, nhập hồn, không ngờ cả người hắn lại vô tình chìm đắm vào trong đó, thần sắc của hắn cũng càng ngày càng bình tĩnh, như si như say. Sau khi hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, ngay cả giác quan thứ 6 của hắn cũng tự động đóng lại trong vô thức, ngay cả việc Hạ Khuynh Nguyệt đang ở bên người đều quên đi. Băng di huyết công quyết từ mục nhập tâm. Trong thế giới ý thức của Vân Triệt, dường như có một thanh âm thong thả niệm lên băng di huyền công quyết, thông qua thanh âm này khắc sâu trong tâm hải của hắn. Dần dần Vân Triệt cảm giác được, phần lớn thời gian của bản thân đều chìm trong trạng thái yên lặng. Đột nhiên, thủy hệ tà thần chi trùng như sống lại, dường như nó ngửi thấy được khí tức mà nó khát vọng đạt được. Một khắc trước, vẻ mặt Vân Triệt còn có chút tán loạn, nhưng chỉ một khắc sau hắn dường như đã tiến nhập vào một trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Nhìn thấy một màn này, Hạ Khuynh Nguyệt liền kinh ngạc trong lòng, nàng cũng không có lên tiếng quấy rối Vân Triệt. Thần sắc nàng hiện lên sự ngưng trọng cùng ngạc nhiên sâu đậm. Băng di huyền công quyết huyền ảo không gì sánh được, trong đó bao hàm đạo lý về băng lực trụ cột nhất, toàn diện nhất, nhưng cũng ẩn chứa quy tắc khó có thể hiểu rõ nhất. Thời điểm băng vân đệ tử lần đầu tiếp xúc với đoạn huyền quyết này, thì chỉ có một cảm nhận duy nhất chính là không thể nhận thức. Để có thể lĩnh ngộ băng di thần công, Hạ Khuynh Nguyệt đã không tiếc ở lại trong tứ trọng băng ngục trong khoảng thời gian suốt mấy tháng, khiến bản thân chìm vào trong huyền băng mới có thể từ từ pháp tắc hạch tâm trụ cột của lực lượng băng hệ, bởi vậy nàng mới có thể luyện thành băng di thần công. Mà đây chỉ là lần đầu tiên Vân Triệt tiếp xúc với băng di huyền công quyết. Lúc bình thường hắn luôn sử dụng hỏa hệ huyền lực tương khắc với băng hệ huyền lực, vậy mà lúc này lại có thể dễ dàng tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cùng lúc này, thủy hệ tà thần chi trùng khẽ truyền ra tiếng ngâm hưng phấn bên trong huyền mạch của Vân Triệt. Đồng thời, tà thần chi trùng cũng từ từ xoay tròn lên, mà lúc này, một đạo băng vụ hình luân bàn đột nhiên hội tụ ở bên người hắn, sau đó liền rung động lên mang theo một trận hàn phong không nhanh không chậm khuếch tán ra. Rất nhanh, đoàn băng vụ thứ hai lai ngưng tụ ở bên người Vân Triệt, nhưng lần này đoàn băng vụ này lại thật lâu không tiêu tán, mà dần dần có một đạo lam quang thoáng hiện. Trong nháy mắt, một đạo băng linh đột nhiên xuất hiện bên trong băng vụ. Đạo băng linh này giống như có sinh mệnh chợt bay múa xung quanh thân thể Vân Triệt. Chân mày Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe ra lên quang mang khó tin. Đạo băng linh này cũng không phải là bông tuyết phổ thông do hàn khí từ băng vân quyết phát ra ngưng kết lại, mà là băng chi linh tại thời điểm người tu luyện thông hiểu đạo lý, trong đệ nhất trọng của băng di thần công mới có thể ngưng hóa ra. Mà lúc này chỉ cách thời điểm Vân Triệt bắt đầu tìm hiểu băng di thần công, không tới nửa canh giờ. Trong thời gian ngàn năm băng vân tiên cung tồn tại, không có người có thể lĩnh ngộ băng di thần công, ngay cả lấy năng lực lĩnh ngộ của Hạ Khuynh Nguyệt thì nàng cũng phải dùng tới mấy tháng mới có khả năng lĩnh ngộ hoàn toàn loại vô thượng huyền công băng hệ này. Vậy mà lúc này, Vân Triệt chỉ dùng không tới nửa canh giờ liền trực tiếp hoàn thành giai đoạn nhập môn. Hai mắt Hạ Khuynh Nguyệt mang theo sự kinh ngạc nồng đậm nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, nàng không biết trên thân vị phu quân trên danh nghĩa này của mình còn có bao nhiêu bí mật không thể tưởng tượng được. Thật ra, trên phương diện lực lĩnh ngộ, tuy rằng Vân Triệt không kém nhưng cũng không cao hơn so với Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng trong thân thể Vân Triệt lại có được thủy hệ tà thần chi chủng. Băng cũng chính là một loại hình thái của thủy. Yếu lĩnh trong băng di huyền công quyết, chính là đầu tiên cần phải có được lý giải cực cao với pháp tắc băng hệ, mà Vân Triệt có được thủy hệ tà thần chi chủng đã khiến bản thân hắn hoàn toàn thân thiện với thủy chi nguyên tố, mà lý giải về pháp tắc băng hệ của hắn cũng đạt tới cực hạn, cho nên trở ngại trong việc mở ra cách của đầu tiên để tu luyện băng di thần công căn bản là không tồn tại đối với Vân Triệt. Đồng thời, việc hoàn toàn lĩnh ngộ huyền quyết cùng tốc độ khắc sâu huyền quyết vào linh hồn có quan hệ trực tiếp với linh hồn lực. Vân Triệt có Long Thần chi hồn tại thân, tuy rằng bởi vì hạn chế trên huyền lực, mà hắn không có cách nào triển lộ ra linh hồn lực vô cùng biến thái của mình, nhưng linh hồn lực của hắn cũng không người bình thường có thể so sánh. Có sự tồn tại của Long Thần chi hồn thì không khoa trương mà nói, trên toàn bộ Thương Phong đại lục này không ai có thể tìm ra huyền quyết mà Vân Triệt không thể lĩnh ngộ cùng khống chế. Lại trải qua nửa canh giờ tiếp theo, số lượng băng linh xung quanh thân thể Vân Triệt càng ngày càng nhiều, từ một đạo biến thành mười mấy đạo, rồi đến mấy chục, hàng trăm đạo. Sau khi toàn bộ băng di huyền công quyết in sâu vào trong tâm hồn Vân Triệt, hắn chợt nhắm hai mắt lại. Đồng thời, trên thân thể hắn chợt không một tiếng động phóng xuất ra một cỗ hàn khí thầm tới, tận xương tủy. Cùng lúc đó, từng sợi tơ do bông tuyết tạo thành từ các bộ vị, trên thân thể hắn nhanh chóng kéo dài ra phía ngoài. Không bao lâu sau, những sợi tơ này liền đan xen xung quanh thân thể hắn, tạo thành một mảnh băng võng vô cùng kỳ dị càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Lúc này rõ ràng giác quan thứ 6 của Vân Triệt đã tiến nhập vào vong ngã chi cảnh. Loại trạng thái này có thể nói là trạng thái lĩnh ngộ cực hạn nhất, nghìn vạn lần không thể có bất kỳ sự quấy rầy nào. Thời điểm này thân thể Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi bay lên, nàng yên lặng ngắm nhìn Vân Triệt một hồi sau đó liền vô thanh vô tức rời đi. Một khi tiến vào trạng thái lĩnh ngộ cực hạn này, huyền giả sẽ hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, cho dù liên tục duy trì mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày cũng là bình thường. Còn nếu như tiến vào cảnh giới cực hạn, thậm chí huyền giả tiến vào loại trạng thái này có thể bất chi bất giác chìm đắm trong đó mấy năm, thậm chí mấy trăm năm. Tuy nhiên, lần đốn ngộ này của Vân Triệt cũng không kéo dài như Hạ Khuynh Nguyệt dự liệu. Vân Ẩn Lãnh Nguyệt, khi toàn bộ băng Vân Tiên Cung bị màn đêm vô biên bao phủ, chìm vào một mảnh vắng lặng, cuối cùng thì Vân Triệt cũng từ trong trạng thái đốn ngộ tỉnh lại. Theo ánh mắt hắn mở ra, toàn bộ bông tuyết xung quanh hắn lập tức bạo liệt, hóa thành băng vụn vương vãi đầy đất. Vân Triệt giang hai cánh tay ra, khi hắn nhìn xung quanh một bàn tay của mình, thì chỉ cảm giác được toàn thân chìm trong cảm giác vui sướng không nói được. Dường như cả người hắn đã được một thứ gì đó, triệt để tinh lọc tới trạng thái thanh thuần nhất. Băng di chi thụ. Theo âm thanh của Vân Triệt nhẹ nhàng truyền ra, trên song trưởng của hắn liến có hai đạo băng tuyết tiểu thu nhanh chóng sinh trưởng, tản ra từng phiến băng diệp rậm rạp. Băng di huyễn kính. Choang. Sau khi hai tay Vân Triệt mở ra, một đạo bình chướng hình cầu gần như hoàn toàn trong suốt liền hoàn toàn bao vây Vân Triệt vào trong, nhất thời hàn khí cùng khí tức trên người Vân Triệt gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Thanh âm lại càng bị che đậy một cách triệt để. Loại huyền kỹ ẩn nấp này cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với băng vân bình chướng, được thi triển từ băng vân quyết. Chỉ cần băng di huyễn kính được mở ra, Vân Triệt tin tưởng thậm chí ngay cả là người cao hơn, bản thân hai cảnh giới tận lực điều tra, thì trong khoảng cách trăm trượng cũng rất khó có thể phát hiện nơi hắn ẩn núp. Vân Triệt thu hồi băng di huyễn kính, nhỏ giọng nói thầm, một đạo khí tức đến rồi đệ tứ trọng, cái băng di thần công này dường như cũng không khó khăn cho lắm. So với việc hắn đột phá tinh thần toái ảnh, cùng đại đạo phù đồ quyết thực sự là đơn giản hơn rất nhiều. Đừng nói là người của băng vân tiên cung mà coi như là những lời này, của Vân Triệt bị băng vân, tổ tiên biết thì rất có thể nàng sẽ có tức giận tới trực tiếp từ băng quan, trong nhảy ra phun một ngụm nghịch huyết, lên mặt hắn. Có được tà thần chi trùng cùng long thần chi hồn, các loại lực lượng không thuộc lẽ thường này tụ lại trên thân, Vân Triệt còn không biết xấu hổ nói ra những lời này. Phát hiện Hạ Khuynh Nguyệt đã không còn ở bên cạnh, Vân Triệt liền tự mình đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi lòng đất, hắn mới phát hiện lúc này đã là buổi tối. Buổi tối trong băng vân tiên cung vô cùng an tĩnh, khắp tầm mắt Vân Triệt đều không nhìn thấy một người nào. Tuy rằng ánh trăng bị mây mỏng quanh năm không tiêu tan che đậy phần lớn quang mang, nhưng từng luồng phản quang từ tuyết trắng trên mặt đất khiến cho hoàn cảnh xung quanh cũng không quá mức lờ mờ. Nhất thời Vân Triệt có chút hối hận, vì thời điểm ban ngày hắn không hỏi rõ địa điểm nơi ở của Hạ Khuynh Nguyệt, bằng không, lúc này chính là thời cơ vô cùng hoàn mỹ. Bên trong băng vân tiên cung trừ hắn ra thì tất cả đều là nữ nhân, lúc này lại là buổi tối, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt thì dường như hắn đi tìm ai cũng không thích hợp, hơn nữa cung dục tiên còn chưa tuyên bố chuyện hắn đã trở thành băng vân đệ tử, rất có thể khi hắn gặp một vị băng vân, đệ tử nào cũng đều có thể gây ra sự hỗn loạn. Mà lúc này hắn lên tiếng gọi Hạ Khuynh Nguyệt ở nơi này hình như càng không thích hợp. Cái này, ta nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy ở tại nơi này chờ, một mực đợi đến khi Khuynh Nguyệt lão bà chủ động tới tìm ta sao? Vân Triệt thầm nghĩ, hắn đứng sững tại nơi này, ngay cả nửa ngày cũng không nhúc nhích, nếu như đây là một địa phương khác, cho dù là tứ đại thánh địa thì hắn cũng dám tùy tiện tản bộ, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả người tại nơi này đều là nữ nhân. Hơn nữa lúc này lại là nửa đêm, hắn thực sự là không tiện hành động. Quên đi, hay là ta trở lại băng di thần điện? Ngay khi Vân Triệt bất đắc dĩ nghĩ, đến phương án cuối cùng liền xoay người muốn trở lại lòng đất. Tuy nhiên, thời điểm hắn vừa bước nửa bước thì lỗ tai hắn khẽ động. Bên tai phải hắn dường như nghe được âm thanh của một vị nữ tử truyền đến, hắn vội vã tập trung tinh thần lắng nghe. Lúc này hắn đã thật sự nghe thấy tiếng nói chuyện của nữ nhân, hơn nữa hình như không chỉ là một người, mà khoảng cách giữa những người này cùng hắn đại khái chỉ 200-300 trượng. Hơn nữa trong những thanh âm này dường như có một đạo âm thanh của Sở Nguyệt Ly. Vân Triệt thầm nghĩ có thể tìm được Sở Nguyệt Ly thì mọi chuyện kế tiếp đều dễ làm hơn rất nhiều. Lúc này, Vân Triệt không chút suy nghĩ, nâng chân bước nhanh về nơi phát ra thanh âm. Theo cước bộ của hắn tiến tới gần, thanh âm bên tai hắn càng ngày càng rõ ràng. Nguyệt Ly, không có tin tức của Nguyệt Thiền Sư tỷ sao? Không có, có thể tỷ tỷ cố kỵ sự an nguy của hài tử, nên đã tạm thời ẩn cư tại một địa phương bí mật, thậm chí có khả năng đã rời khỏi Thương Phong Đế Quốc. Ta thực sự rất lo lắng cho nàng. Đây là thanh âm của Sở Nguyệt Ly. Một thanh âm mềm nhẹ như nước truyền ra. Không cần lo lắng, huyền lực của Nguyệt Thiền Sư tỷ đã đạt tới vương huyền cảnh, mặc dù không có huyền công, nhưng việc bảo vệ bản thân tuyệt đối là không có vấn đề. Ta vẫn luôn không thể lý giải, tại sao Nguyệt Thiền Sư tỷ lại phải cùng cái người tên Vân Triệt phát sinh loại chuyện đó cơ chứ? Thực sự không thể lý giải. Đây là một cái thanh âm không mang theo chút cảm xúc, dường như từ trong miệng một vị thiếu nữ truyền ra. Ừ, thực sự là một điểm cũng không thể lý giải. Như đã nói qua, cái tên Vân Triệt kia thực sự là lợi hại như vậy sao? Không hiểu vì sao Thái Thượng Cung Chủ vẫn luôn muốn gặp hắn. Nguyệt Ly Sư tỷ, ngươi có biết không? Đạo thanh âm này cùng đạo thanh âm trước đó gần như giống nhau như đúc. Nếu như không phải là trên âm sắc hơi khác biệt, thì rất dễ khiến người khác nghĩ rằng hai đạo thanh âm này đều phát ra từ miệng một người. Vân Triệt càng lúc càng tiến tới gần. Hắn không có tận lực ẩn nấp hành tung của bản thân, nên lập tức sẽ bị những vị nữ tử này phát hiện. Rất nhanh, nội dung trong câu chuyện của các nàng đã bắt đầu hướng tới hắn. Chỉ là, hắn vừa mới kết thúc quá trình tu luyện băng di thần công, toàn thân hắn chợt tỏa ra hàn khí, hơn nữa bị gieo băng vân hồn tinh vào thân thể. Cho dù người của băng vân tiên cung lập tức cảm ứng được sự tồn tại của hắn, cũng nhận định hắn là một đệ tử của băng vân tiên cung. Mà bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ ra lại là một vị nam nhân đang tiến gần, tới phía các nàng. Có người tiến tới bên này. Hả? Đạo khí tức này dường như có một chút xa lạ. Đạo khí tức này hình như là khí tức của băng di thần công không đúng. Khí tức huyền lực của người này rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh cấp 7, không thể nào là Khuynh Nguyệt. Mọi người nói, sẽ là vị tỷ muội hoặc đệ tử nào tới đây? Ta đoán là Lăng Tuyết. Không đúng, chẳng lẽ là Tô Nhu? Hình như là Lục La. Dường như đạo khí tức này thật sự có chút xa lạ, có phải là vị tỷ muội hoặc đệ tử nào cố ý che giấu hơi thở đến trêu chọc chúng ta hay không? Vị tỷ muội bên ngoài nhanh tiến tới đây, nếu như tiếp tục ẩn nấp mà nói, chúng ta sẽ ra ngoài bắt ngươi. Lúc này phía trước Vân Triệt là một phiến băng môn không đóng chặt, phía sau băng môn, truyền ra thanh âm của 6 cô gái. Có trong trẻo nhưng lạnh lùng, có uyển chuyển âm nhu, có đạm mạc, có dễ nghe linh hoạt kỳ ảo. Mà câu nói kế tiếp của các nàng khiến cho Vân Triệt càng ngày càng không chịu nổi. Hắn rất nhanh suy tư một phen về thái độ khi các nàng đón tiếp hắn. Sau đó hắn liền bước lên trước, đẩy băng môn ra. Hắn lập tức hé môi muốn nói, nhưng chữ thứ nhất còn chưa kịp ra khỏi miệng. Cả người hắn liền giống như bị giật điện khiến cho triệt để cứng ở tại chỗ. Trước mắt hắn là một ao nước trong suốt tới mức có thể nhìn thấy đáy. Trên nước ao không có vũ khí nên tất nhiên đây cũng không phải là cái ôn tuyền gì. Mà đây chỉ là hàn tuyền thiên nhiên duy nhất không ngưng kết, ở dưới một vùng địa băng hàn trong băng vân tiên cung. Trong hàn tuyền là 6 vị nữ tử không mặc y phục, ngọc thể như băng điêu ngọc mài, dung nhan các nàng giống như do tiên bút vẽ lên, mỗi người mỗi vẻ, nhưng dung nhan tất cả đều tuyệt mỹ như tiên, xinh đẹp tuyệt trần như tranh vẽ, da thịt các nàng như được băng tuyết ngưng tụ thành. Tích bạch vô hạ, một đôi chân ngọc thuần khiết trơn chuột, ưu mỹ thon dài trong nước hoặc gấp khúc hoặc duỗi, hoặc dài hoặc nhỏ nhắn, từng đôi tuyết phong song song cao vút dường như ngọc quản, có tròn vẹn như nguyệt, có bị cánh tay chèn ép tạo thành đường cong duyên dáng. Không khỏi tạo nên vẻ đẹp khiến cho người hồn siêu phách lạc, làm cho huyệt mạch trong người nam nhân gần, như trong nháy mắt nổ tung dưới hình ảnh tươi đẹp này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong băng vân tiên cung, tất nhiên là hàn tuyền này sẽ lấy băng vân mà mệnh danh. Hàn tuyền này gọi là băng vân hàn đàm. Nó đã tồn tại từ khi băng vân tiên cung được sáng lập. Mãi mãi không ngừng trong mảnh băng thiên tuyết địa này, nước trong hàn đàm trong suốt không gì sánh được. Ngay cả từng hạt cát đã vụn dưới đáy hàn đàm đều có thể nhìn thấy rõ ràng, mà hàn khí ẩn chứa trong hàn đàm càng hơn xa bên trong huyền băng. Các nữ đệ tử của băng vân tiên cung, ngâm mình trong đó không chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa còn có tác dụng cực tốt với việc bình phục hàn khí bạo động trong cơ thể khi tu luyện. Cho nên, sau khi tu luyện, mỗi ngày đều sẽ có đông đảo băng vân đệ tử tới ngâm mình trong hàn đàm này. Mà thời điểm bọn họ ngâm mình đương nhiên là toàn thân không mặc y phục để cho ngọc thể giống như băng tuyết của mình có thể tiếp xúc một cách thân mật cùng nước trong hàn đàm, cho nghe được âm thanh truyền tới từ ngoại giới cũng tuyệt đối không hoảng loạn che đậy thân thể, bởi vì tất cả đệ tử trong Băng Vân Tiên Cung đều là nữ tử, sẽ không khả năng có nam nhân tới gần. Thế nhưng ngày hôm nay, việc Vân Triệt xuất hiện ở nơi này lại là một việc ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn hơn nữa chính là thời gian những đệ tử bình thường trong Băng Vân Tiên Cung ngâm mình trong hàn đàm là tương đối sớm, còn những đệ tử trung, cao tầng của Băng Vân Tiên Cung lại cố ý tới sau. Ngày hôm nay, màn đêm đã buông xuống từ lâu, 6 người đang hưởng thụ sự thoải mái cùng vui đùa khi ngâm mình trong hàn đàm đều không phải là đệ tử thông thường. Vân Triệt đã từng nhiều lần nghe qua thanh danh của các nàng, mà hắn còn gặp qua các nàng lúc bọn họ quyết ra xếp hạng cùng thứ tự của mình trong Băng Vân Tiên Cung. Mộ Dung Thiên Tuyết, Băng Vân Thất Tiên đứng hàng đệ nhị. Quân Liên Thiếp, Băng Vân Thất Tiên đứng hàng đệ tam. Mộc Lam Y, Băng Vân Thất Tiên đứng hàng đệ tứ. Sư phụ của Hạ Khuynh Nguyệt, Băng Vân Thất Tiên đứng hàng đệ ngũ. Người mà Vân Triệt rất quen thuộc, Sở Nguyệt Ly. Còn có Băng Vân Thất Tiên bài vị đệ lục cùng đệ thất, hai tỷ muội song bào thai Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết. Không sai. Sáu người này, toàn bộ đều có địa vị gần với cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, Băng Vân Thất Tiên. Ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt ra thì tất cả 6 người khác đều có mặt ở nơi này. Nếu như thời điểm Vân Triệt đẩy băng môn ra lại thấy cảnh tượng thi thể đầy đất, thì ngay cả chân mày hắn cũng sẽ không động một cái, coi như là nhìn thấy ngàn năm thượng cổ huyền thú hoành hành, thì cùng lắm là hắn cũng chỉ thoáng ngẩn người một chút. Trải qua 2 kiếp, hắn đã có vô số lần trải qua cảnh tượng núi thây biển xương, gặp phải vô số tuyệt cảnh hiểm địa mà thường nhân không cách nào tưởng tượng được. Từ lúc Vân Triệt nhận thấy tâm tính của mình đã rèn đúc, tới mức sơn băng địa liệt phía trước cũng không đổi sắc. Có đôi khi ngay cả thần thái hơi khoa trương một ít, cũng khiến cho người khác nhìn thấy liền biết nội tâm của hắn tuyệt đối là một phiến lạnh lùng, bình tĩnh tới cực điểm. Nhưng cho dù đã trải qua 2 kiếp nhân sinh nhưng hắn cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy. Nếu như nhất định phải dùng 4 chữ để hình dung tâm tình của Vân Triệt, tại thời khắc này thì chuẩn xác nhất chính là mẹ của ta nha. Băng Vân Thất Tiên trong truyền thuyết lại trần truồng hiện ra ở trước mắt mình, cảnh tượng như vậy chỉ cần ngẫm lại liền đủ để huyết quản của bất kỳ nam nhân nào đều kích động tới mức muốn nổ tung, mà lúc này Vân Triệt lại chân chân thật thật nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt mình. Toàn bộ cảnh tượng mà hai đời này hân từng gặp qua cộng lại, cũng không có mang theo sự chấn động tới tận tâm hồn như một màn trước mắt. Đột nhiên Vân Triệt cảm giác được trên người mình có một cỗ huyết khí điên cuồng hướng về phía trước bắt đầu khởi động, trong nháy mắt sẽ từ trong lỗ mũi cuồng phun ra. Ngay khi 6 vị băng vân tiên tử trong hàn tuyền nhìn thấy thân ảnh của Vân Triệt, chuẩn xác mà nói là ngay trong một sát na khi bọn họ nhìn thấy một vị nam nhân xuất hiện, thì cả 6 người liền ngốc trệ tại chỗ. Nhưng dù sao thì các nàng cũng không phải là nữ tử tầm thường, ngay cả gặp phải loại tình cảnh mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể tiếp nhận này thì bọn họ cũng không đến mức như những cô gái bình thường mà hồn phi phách tán mở miệng kinh hô lên. Tuy nhiên hai tỷ muội Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết, có niên kỷ thấp nhất vẫn như cũ phát ra tiếng kêu sợ hãi cắt phá bầu trời đêm. Bên trong không gian vắng vẻ không một tiếng động của Băng Vân Tiên Cung, hai tiếng gào thét chói tai chồng chất lên nhau này, không nghi ngờ chút nào có thể truyền tới từng ngóc ngách trong băng cung. Hơn nữa bên trong tiếng thét chói tai này lại ẩn chứa sự kinh hoàng cùng chấn động tâm thần, nên chỉ trong nháy mắt liền kinh động tới tất cả người trong Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt chợt lùi lại một bước, tâm thần chìm trong sự nơm nớp lo sợ, lời nói không chút mạch lạc truyền ra, đúng đúng đúng. Xin lỗi, ta đi nhầm, ngươi, các ngươi tiếp tục. Nói xong, Vân Triệt còn không quên hung hăng nhìn thoáng qua thân thể của 6 người một lần cuối cùng, sau đó liền xoay người bỏ chạy. Vân Triệt, ta muốn giết ngươi. Vân Triệt còn chưa chạy được vài bước, phía sau hắn liền vang lên tiếng quát lạnh mang theo sát khí kinh thiên của Sở Nguyệt Ly. Đồng thời phía sau hắn liền có một thanh băng tuyết trường kiếm ẩn chứa hàn khí, vô cùng mãnh liệt phá không, mà đến, trên mũi kiếm có một đóa băng lam liên hoa nhanh chóng nở rộ, đâm thẳng vào sau gáy Vân Triệt. Gần như cùng lúc đó, 5 vị tiên tử còn lại liền nhanh chóng phủ tuyết y lên thân, đồng thời thân thể bọn họ đằng không mà lên, nhất thời vô số băng hoa hiện lên dưới bầu trời đêm cùng từng đạo hàn phong gào thét, mà tới vững vàng vây Vân Triệt vào giữa. Trong khoảnh khắc không gian xung quanh hắn liền bị đóng băng hoàn toàn. Không những vậy, thậm chí phía trước mặt Vân Triệt còn có một bức tường băng dày hơn 1 trượng được trực tiếp dựng lên khiến cho hắn đang chật vật chạy trốn trong trạng thái hoảng loạn suýt nữa liền đụng vào. Bước chân của Vân Triệt bị ép phải đình trệ lại, 6 vị băng vân tiên tử liền lao tới những phương vị bất đồng vây quanh hắn, lập tức 6 thanh băng ngọc hàn kiếm lóe lên quang mang lạnh, như băng liền chỉ về phía hắn. Tuy rằng các nàng đều đã mặc lên tuyết y, nhưng bởi vì dưới sự hốt hoảng truy đuổi, nên căn bản không kịp lau đi nước hàn đàm trên thân thể mình, toàn thân bọn họ là một mảnh cao thấp không đều, khiến cho sau kiện tuyết y mỏng manh kia dán thật chặt lên, sau đạo thân thể mềm mại nhỏ nhắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ lên từng đường cong hoàn mỹ trên thân thể các nàng. Quả thực là hiển lộ ra cảnh tượng vô cùng mê người. Vân Triệt vừa nhìn thấy một màn này liền gần như theo bản năng che mũi lại. Vân Triệt cảm thấy buổi tối đầu tiên ở lại Băng Vân Tiên Cung thật là đẹp, nhưng cũng khiến hắn như muốn mất đi cái mạng già của mình. Vân Triệt, không nghĩ tới ngươi lại là một tên đăng đồ tử như vậy. Ta quá thất vọng đối với ngươi rồi. Trên mặt Sở Nguyệt Ly hiện lên sương lạnh, hàm răng nàng cắn chặt, trước ngực đôi ngọc phong bị y phục ẩm ướt bao phủ hiện ra đường cong hoàn mỹ, không tì vết, dưới sự vô cùng tức giận của nàng mà không ngừng phập phồng lên. Tiểu nhân đê tiện vô sỉ, lại dám đến nhìn trộm tỉ muội chúng ta. Không thể tha thứ. Thì ra ngươi chính là người mà Thái Thượng Cung chủ muốn gặp, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Trên mặt Mộ Dung Thiên Tuyết tràn ra sương lạnh, toát ra từng đạo sát khí hãi nhân. Trên thân nàng thả ra toàn bộ khí thế cường đại của Thiên Huyền, cảnh đỉnh phong gắt gai tập trung vào thân ảnh của Vân Triệt. Ô ô, làm sao bây giờ? Đều bị hắn thấy hết. Ô ô, gương mặt hai tỷ muội Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết hiện lên sự ủy khuất, mờ mịt, cùng không biết làm sao. Không gian xung quanh Vân Triệt xuất hiện vô số băng linh phiêu động, băng tuyết phiêu vũ, dung nhan của mỗi một vị tiên tử trước mặt hắn đều xinh đẹp rực rỡ tuyệt luân, giống như tiên nữ giáng trần, đồng thời xuất hiện sáu vị càng khiến cho thiên địa thất sắc. Bị sáu vị nữ tử mang dung nhan ngạo thế vờn quanh vốn sẽ mang lại cho bất kỳ nam nhân nào một loại cảm giác lạc vào tiên cảnh. Tuy nhiên lúc này Vân Triệt lại cảm giác được một cỗ uy thế đủ để băng phong đại địa cùng sát khí lạnh thấu xương. Vân Triệt vội vã giơ tay lên nói, mấy vị tiên tử, ta cũng không có ý định muốn mạo phạm, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, căn bản không biết bên trong vậy mà lại là. Đã làm bậy còn dám nói xạo. Trên mặt Quân Liên Thiếp hiện lên vẻ tức giận ngập trời, nàng chỉ một ngón tay lên một khối băng thạch cao to bên cạnh. Cho dù ngươi không biết nơi này là băng cung Hàn Đàm vậy thời điểm ngươi tới gần đây, chẳng lẽ lại không nhận thức được mấy chữ này sao? Vân Triệt theo tay hướng nàng chỉ nhìn lại, liền nhìn thấy, trên khối băng thạch cao to băng kia rõ ràng có khắc bốn chữ thật sâu đậm, băng vân Hàn Đàm. Trong khoảnh khắc, trong lòng Vân Triệt như có một vạn con dê gào thét mà qua. Khắp nơi trong băng vân tiên cung đều là băng thạch hàn ngọc lớn nhỏ, hắn cũng không thể chú ý nhìn xem mỗi khối băng thạch có văn tự hay không được. Hơn nữa hắn chỉ tập trung men theo thanh âm tiến về phía trước. Hắn sao có thể để ý tới băng thạch hai bên được? Không cần nhiều lời cùng hắn. Băng kiếm trong tay Mộc Lam Y chợt chỉ, trên thân toát ra sát khí nghiêm nghị nói, băng cung nữ tử chúng ta trước nay băng thanh ngọc khiết, ngày hôm nay lại bị ánh mắt tên tiểu nhân này ô nhục. Mặc kệ hắn là ai thì hôm nay đều phải lấy cái chết tạ tội. Các tỷ muội, lên. Trong nháy mắt, tất cả băng linh hỗn loạn lập tức bạo động lên, nhất thời một trận băng tuyết phong bạo liền bạo phát giống như muốn chấn Vân Triệt thành mảnh nhỏ. Thân thể sáu vị băng vân tiên tử lập tức bay lượn xung quanh Vân Triệt, giống như quần phượng vờn quanh mang theo vô tận sát khí. Băng vân thất tiên đều là nữ nhân, một khi nữ nhân giận dữ lên thì bọn họ sẽ ra tay không chút do dự, kiếm kiếm đều trực chỉ chỗ hiểm của Vân Triệt. Vân Triệt chân đạp tinh thần toái ảnh, tay chân luống cuống du tẩu trong vô số kiếm ảnh băng nhận. Mặc dù là vô ý, nhưng dù sao bản thân cũng đã mạo phạm tới sáu người, có sự hổ thẹn trong lòng nên Vân Triệt cũng không tiện ra tay. Hắn một bên tránh né, chống đỡ công kích của sáu người một bên không quên nói. Sáu vị tiên tử bớt giận, ta thực sự là không cố ý. Nếu như ta có ý mạo phạm thì ta sẽ lập tức mất đi hai mắt, trọn đời không thấy ánh mặt trời. Tuy nhiên, đang đắm chìm trong cơn thịnh nộ, sau, vị băng vân tiên tử sao có thể tin lời của hắn. Tuy Vân Triệt vẫn luôn né tránh cùng chống đỡ, mà không có ra tay nhưng sự tức giận cùng sát khí trên thân các nàng, nếu không có yếu đi chút nào mà ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Băng vân nữ tử một đời đều là băng thanh ngọc khiết, hơn nữa địa vị cùng thực lực của các nàng còn gần với cung chủ của băng vân tiên cung. Không ngờ thân thể băng thanh ngọc khiết của các nàng lại bị Vân Triệt nhìn qua, việc này đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục cùng ô nhục thật lớn mà cả đời này, không thể cọ rửa. Bị tiếng kêu sợ hãi ban đầu kinh động, băng vân tiên cung đã không còn yên lặng, xa xa, không ngừng có từng đạo thanh âm truyền tới, càng ngày càng có nhiều bóng ảnh xinh đẹp nhanh chóng lao về phía bên này. Việc này khiến Vân Triệt có cảm giác ngày hôm nay hắn quá đen đủi, đêm hôm khuya khoắt. Băng vân Hàn Đàm, băng vân Lục Tiên, đợi khi tất cả băng vân, đệ tử đều tới thì ngay cả hắn có 100 cái mồm, cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể nói rõ việc này, hắn sẽ bị tất cả nữ tử tại băng vân tiên cung, này gắn cho cái mũ sắc lang sắc ma biến thái. Trước đừng đánh, ta lập lại lần nữa, ta thực sự không phải cố ý, cùng lắm thì ta hướng các ngươi xin lỗi, hay là ta bồi thường cho các ngươi thứ gì đó cũng được. Này, các ngươi chú trọng danh tiết như thế, như vậy sẽ không sợ bị nhiều người biết đúng không? Các ngươi nếu như đánh tiếp thì ta sẽ ra tay. Lời nói của Vân Triệt chẳng những không thể trì hoãn công kích của sáu người, mà ngược lại càng khơi dậy lửa giận trong lòng các nàng. Tuyết vũ trường không lập tức biến thành bão tuyết che trời, từng đạo băng chùy bay múa hỗn loạn càng là đạo đạo đoạt mệnh. Đột nhiên, Vân Triệt bị Mộc Lam Y đánh trúng một kiếm lên ngực, y phục trước ngực hắn nhất thời vỡ ra, trên da cũng xuất hiện một đạo vết kiếm mờ nhạt, mặc dù không chảy máu nhưng khiến để cho Vân Triệt hút một ngụm khí lạnh, đau tới nhe răng nhếch miệng, hắn lập tức mở miệng cảnh cáo, các ngươi lại không ngừng, ta sẽ thật sự ra tay. Đúng lúc này trên đầu Vân Triệt hiện lên một đạo hàn quang, nhất thời tóc trên đầu hắn bị cắt đứt một nắm. Vân Triệt theo bản năng rụt cổ lại, sau đó hắn liền cắn răng một cái, song trưởng đột nhiên hướng hai bên mở ra, dưới sự thúc động của tà thần chi chủng, trong nháy mắt băng di thần công liền được vận chuyển, băng di chi thụ. Hai đạo băng tuyết đại thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất hai bên trái phải Vân Triệt, trong chớp mắt liền sinh trưởng cao tới mấy trượng, tán cây nhanh chóng mở rộng ra, hàn băng chi diệp lập tức lan tràn ra, đẩy thân thể sáu người ra rất xa, mặt trên đại thụ phóng ra từng đạo hàn khí khiến cho sau người từ nhỏ đã cùng băng làm bạn, thực lực đều là thiên huyền hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đều biến sắc. Đây là băng di thần công. Vân Triệt, vậy mà ngươi lại dám học trộm vô thượng thần quyết băng di thần công của băng cung ta. Băng Vân Tiên cung ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh uy nghiêm từ trên bầu trời truyền đến, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì ở nơi này? Một đạo băng ảnh thoảng qua, thân ảnh cung dục tiên liền xuất hiện ở giữa không trung, sau đó từ từ hạ xuống. Ánh mắt của nàng lạnh như băng chậm rãi đảo qua thân thể Vân Triệt cùng 6 người. Xung quanh rất nhiều băng vân đệ tử rất gần phía sau sẽ lập tức tiến tới. Cung chủ, Vân Triệt. Vân Triệt hắn vậy mà len lén đi tới băng vân hàn đàm. Dình coi 6 người chúng ta tắm rửa. Thời điểm cung dục tiên nhìn thấy y phục ẩm ướt, trên thân 6 người liền đại thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt nàng chợt chuyển về phía Vân Triệt, lạnh lùng nói. Vân Triệt, có việc này sao? Là. Vân Triệt không hề phủ nhận nói. Quả thật là vãn bối đã mạo phạm 6 vị tiên tử, nhưng cũng không phải là ta có ý định tới nhìn lén. Vãn bối mới tới băng cung, ở trong băng vân thần điện một ngày, lại không phát giác ra trời đã tối nên không biết đi nơi nào, liền men theo âm thanh đi tới nơi này, căn bản không biết các nàng lai đang tắm rửa ở chỗ này. Cung chủ không nên nghe hắn nói xạo. Hắn chính là một tên nội tâm hiểm ác đáng sợ, có ý định khinh nhờn. Hơn nữa, vừa rồi lúc hắn giao thủ cùng chúng ta hắn còn dùng băng di thần công. Rõ ràng hắn còn học lén vô thượng huyền quyết của băng di tiên cung chúng ta. Cái gì? Băng di thần công? Vẻ mặt cung dục tiên hiện lên sự khiếp sợ. Vân Triệt, ngươi thực sự luyện thành băng di thần công? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt cung dục tiên đang nén giận, nhưng trong nháy mắt liền bị bốn chữ băng di thần công thu hút lực chú ý. Vân Triệt lập tức nói, đúng. Khuynh Nguyệt mang đệ tử đi tới băng di thần điện, đệ tử liền được may mắn kiến thức băng di thần công do tổ tiên băng vân cung lưu lại, trải qua một ngày tìm hiểu đã hơi có chút tiểu thành. Một ngày tìm hiểu, hơi có chút tiểu thành. Trong suốt 1000 năm băng vân tiên cung tồn tại, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt, thì cũng có không ai có thể luyện thành băng di thần công. Mà ngay cả người có tư chất cùng ngộ tính cao như Hạ Khuynh Nguyệt, cũng phải hao phí một tháng thời gian khó khăn lắm mới có thể nhập môn. Mà Vân Triệt lại chỉ dùng thời gian một ngày liền có thể tìm hiểu ra. Cung dục tiên không khỏi lâm vào sự khiếp sợ tột cùng, nhất thời nói không ra lời. Lúc này, có rất nhiều băng vân đệ tử từ bốn phương tám hướng đi tới nơi này, nhất thời trong tầm mắt Vân Triệt đều là tuyết y bay lượn, như bạch sắc hồ điệp hội tụ mà đến. Nếu như là những tông môn như Tiêu Tông, Phần Thiên Môn mà bị kinh động tới mức này, thì khắp nơi đều là một mảnh khí thế vô cùng kinh người khiến cho lòng người run sợ. Mà khi băng vân tiên cung gặp phải kinh động thì lại đơn giản tạo thành cảnh tượng giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, khiến cho người gây ra mọi chuyện là Vân Triệt không cảm giác được nửa điểm nguy cơ. Cung chủ, sư phụ, sư bá, sư thúc, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Khuynh Nguyệt chân đạp băng phân tuyết vũ bộ, mang theo một trận hàn phong đi tới bên cạnh cung dục tiên, nàng hơi nhìn thoáng qua Vân Triệt, liền liếc mắt nhìn, tới quần áo cùng vẻ mặt tràn ngập sương lạnh của đám người Sở Nguyệt Ly. Hơn nữa phía sau lại là băng vân hàn đàm, khiến nàng thoáng cái liền đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Hừ, Khuynh Nguyệt, ngày hôm nay ngươi phải nhìn rõ ngươi người đàn ông mà trước đây, ngươi cố ý phải gả là bộ mặt gì? Kẻ này thừa dịp đêm khuya, đi tới băng vân hàn đàm rình coi chúng ta tắm rửa. Quả thực đê tiện bỉ ổi tới cực điểm. Nguyệt mi của Sở Nguyệt Ly ngưng chặt lại nói. Tuy rằng phần lớn băng vân đệ tử đều mơ hồ đoán được có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe được Sở Nguyệt Ly nói thẳng ra, tiếng kinh hô của những thiếu nữ này vẫn nối thành một mảnh, từng đôi mắt đẹp lại càng trừng lớn một cách khoa trương. Vân Triệt không chỉ rình coi người khác tắm rửa, mà dĩ nhiên hắn lại dám rình coi 6 người trong băng vân thất tiên tắm rửa. Trong ánh mắt của những thiếu nữ này tràn đầy sự kinh ngạc, lạnh lùng cùng khinh bỉ, thậm chí còn có sát khí khiến cho Vân Triệt cảm giác được mình vô cùng oan uổng. Hắn bất đắc dĩ cùng vô lực nói, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không phải cố ý, đây là lần đầu tiên ta tới nơi này, căn bản không biết rằng ở phía sau băng môn kia lại là một hàn đàm. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ cắn môi, tiến lên phía trước nói, sư phụ, còn có các vị sư thúc, Sư bá, tuy rằng Vân Triệt hắn làm việc có chút lỗ mãng, không thể kiềm chế, nhưng đệ tử dám bảo đảm hắn tuyệt đối không phải là loại người ti tiện cố ý đi rình coi nữ tử tắm rửa. Đệ tử tin tưởng Vân Triệt chỉ là vô tình tới nơi này, xin sư phụ cùng các vị sư thúc sư bá bớt giận. Cho dù không phải là hắn cố ý thì như thế nào? Mộ Dung Thiên Tuyết phẫn nộ nói, việc hắn dùng mắt làm bẩn thân thể chúng ta đã là sự thực. Hơn nữa, hắn còn học lén băng di thần công của tông ta. Hành vi bực này càng không thể tha thứ. Được rồi. Cuối cùng Cung Dục Tiên liền khoát tay, lên tiếng, chuyện băng di thần công các ngươi không cần kích động. Lẽ nào các ngươi không có cảm giác được khí tức từ băng vân hồn tinh trên người Vân Triệt sao? Đáng ra chuyện này ta muốn đợi tới ngày mai trong đại hội tông môn sẽ công bố, nhưng chuyện đã tới nước này ta đành phải sớm sớm nói cho các ngươi biết. Hôm nay, Vân Triệt đã chính thức trở thành đệ tử của băng vân tiên cung ta và hắn, cũng là nam đệ tử đầu tiên từ trước tới nay. Cái này, cung chủ, việc người nói là thật sao? Điều thứ nhất trong môn quy chính là chỉ lấy nữ đệ tử có tư chất cực cao, tại sao lần này lại tuyển nhận một nam đệ tử? Chẳng lẽ là bởi vì Khuynh Nguyệt? Các ngươi không cần nói nhiều, cũng không cần thiết phải phỏng đoán thêm. Cung Dục Tiên nói, đây cũng không phải là quyết định của ta, mà là do Thái Thượng Cung Chủ quyết định. Thái Thượng Cung Chủ làm như thế cũng không phải nhất thời xung động, càng không phải là coi rẻ môn quy, nàng có lý do cực kỳ trọng yếu, còn cái lý do này là cái gì thì ta không thể nói cho các ngươi cũng không cần hỏi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, lý do này vô cùng có khả năng sẽ quan hệ đến tương lai của băng vân tiên cung ta. Tuy rằng đã nhiều năm Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối không hỏi tới việc của băng cung, nhưng nàng vẫn có được quyền phát biểu tối cao trong băng vân tiên cung. Những sự tình mà nàng đã quyết định, thì ngay cả không thuận theo môn quy thì cũng không có người nào lên tiếng phản đối. Chỉ là trên mặt của mỗi người đều tràn ngập sự kinh ngạc sâu đậm, cùng vẻ không thể lý giải. Sau này trong băng vân tiên cung thực sự sẽ nhiều ra một cái nam đệ tử sao? Vân Triệt vừa gia nhập vào băng vân tiên cung, ta liền có thể tu tập băng di thần công. Cung Dục Tiên xoay người lại, ánh mắt nàng đảo qua tất cả những băng vân đệ tử có mặt tại nơi này, nói, ở đây cũng không còn đại sự gì, toàn bộ đều lui ra đi, tất cả không nên quên đại hội tông môn diễn ra tại chủ điện vào chủ điện. Dưới mệnh, lệnh của Cung Dục Tiên, tất cả băng vân đệ tử nhất thời tản ra, nối nhau trở về chỗ ở của mình. Tuy nhiên lúc này, sự tức giận trong lòng 6 người Sở Nguyệt Ly cũng không bởi vậy mà tiêu tan. Mộ Dung Thiên Tuyết nâng kiếm chỉ vào Vân Triệt, lạnh như băng nói, tuy rằng hắn đã trở thành đồng môn, nhưng việc hắn vừa mới mạo phạm đến chúng ta, cũng không có quan hệ đến việc hắn có phải là băng vân đệ tử hay không. Cho dù hắn là người Na Thái Thượng Cung Chủ xem trọng thì hôm nay hắn cũng phải cấp cho tỷ muội chúng ta một cái công đạo, bằng không, sau này tỷ muội chúng ta khó có thể an lòng. Loại sự tình này, đặt ở trên người bất kỳ một vị nữ nhân bình thường nào đều khó có thể tiếp thu, hơn nữa các nàng còn là băng vân, thất tiên coi sự băng thanh ngọc khiết vượt lên trên sinh mạng. Hạ Khuynh Nguyệt tin tưởng Vân Triệt là vô tình. Nhưng tuy rằng hắn vô ý nhưng lại phạm vào thiên đại sai lầm, hơn nữa hắn còn đồng thời mạo phạm 6 người trong băng vân thất tiên. Nên cuối cùng nàng chỉ có thể lên tiếng xin tội cho Vân Triệt, sư phụ, sư thúc, sư bá, đệ tử biết lần này Vân Triệt đã phạm phải một sai lầm lớn, nhưng chuyện này, đệ tử có thể đảm bảo hắn là do vô tâm, bởi vậy xin mọi người xem hắn là đệ tử là phu quân của ta, có thể tha thứ cho sự vô tâm của hắn, hoặc là chỉ trách phạt nhẹ. Ánh mắt nàng chợt chuyển qua nhìn về phía Vân Triệt. Dùng âm thanh rất nhẹ nhàng lại hơi chút gấp gáp nói, ngươi còn không mau hướng tới 6 vị sư thúc bá nhận sai. Trên mặt Vân Triệt hiện lên vẻ vô tội nói nhỏ, ta đã nhận sai lầm, bất kể là mọi người dùng. Được rồi. Cung Dục Tiên chợt lên tiếng, nàng thấy lúc này Vân Triệt đã hết đường xoay sở. Trong lịch sử của băng vân tiên cung, mặc dù bọn họ vẫn thỉnh thoảng tiếp đãi qua khách nhân là nam tử, nhưng chưa bao giờ lưu lại bất kỳ nam nhân nào qua đêm tại băng cung, cho nên từ trước tới giờ không có phát sinh qua chuyện băng vân đệ tử bị ánh mắt nam nhân làm bẩn thân thể. Hơn nữa Thái Thượng Cung Chủ lại rất Vân Triệt coi trọng, cùng với việc hôm nay hai người đã nói qua về Vân Triệt, khiến cho Cung Dục Tiên cảm thấy vô cùng đau đầu. Giống như Mộ Dung Thiên Tuyết nói, hôm nay nếu như không nói tốt thì nhất định là các nàng khó có thể an lòng. Nếu muốn trách phạt Vân Triệt thì sẽ xử phạt như thế nào? Chuyện lớn như vậy nếu như trách phạt nhẹ, thì người khác sẽ thấy đây rõ ràng là thiên vị. Nếu như phạt nặng thì lấy tính tình cương liệt cùng thực lực mà ngay cả nàng cũng không thể áp chế của Vân Triệt, thì căn bản không thể đoán được hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Vân Triệt, Cung Dục Tiên nghiêm nghị nói, chuyện ngày hôm nay, ta tin tưởng ngươi là vô ý làm ra. Nhưng sai chính là sai, ngay cả là vô ý thì ngươi cũng đã gây ra một lỗi lớn. Nữ đệ tử tại băng cung ta coi trinh tiết cao hơn sinh mệnh, việc này tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, tuy rằng ngươi không cần lấy mệnh chuộc tội, nhưng chịu đòn nhận tội cũng tốt, tại những phương diện khác bồi thường cũng tốt, ngươi phải làm ra bồi thường khiến cho các nàng bớt tức giận. Ta tin tưởng ngươi, một người có thể trở thành phu quân của Khuynh Nguyệt, lại được coi là Thương Phong đệ nhất nhân, sẽ có thể đảm đương được. Vân Triệt chậm rãi hít một hơi thật sâu, hơi chút suy nghĩ, nói, cung chủ dạy phải, tuy rằng lần này là đệ tử một mực vô ý, nhưng cũng thực sự làm tổn thương tới sự thanh khiết của 6 vị tiên tử. Như vậy, đệ tử có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đả thông toàn bộ huyền quan của 6 vị tiên tử, giúp mọi người thành tựu thiên linh thần mạch. Không biết bồi thường như vậy có đủ hay không? Ngươi nói, cái gì? Đả thông toàn bộ huyền quan, thành tựu thiên linh thần mạch. Lời nói của Vân Triệt khiến cho khuôn mặt Cung Dục Tiên thoáng hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng gần như cho rằng mình đã nghe lầm. Điều này sao có thể? Cung chủ, hắn rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ. Tại hậu thiên rất khó có thể mở huyền quan, coi như là tổ tiên Băng Vân Cung đều chỉ có thể đả thông 37 huyền quan, thiên linh thần mạch càng là nghìn năm khó gặp, hắn làm sao có thể làm được? Lời của hắn căn bản là đang cố ý khinh miệt chúng ta. Không phải. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức nói, đệ tử có thể làm chứng, Vân Triệt quả thật là có năng lực như thế. Huyền quan trên người đệ tử chính là do Vân Triệt đả thông. Hắn cũng không có nói dối. Cái gì? Trên mặt Sở Nguyệt Ly hiện lên vẻ khiếp sợ, vị kỳ nhân ngươi nói năm đó lẽ nào chính là? Vâng, chính là Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêm túc nói, thỉnh sư phụ tha thứ cho việc đệ tử đã lừa gạt. Bởi vì năm đó đệ tử đã đáp ứng Vân Triệt sẽ không tiết lộ việc này. Nhưng việc Vân Triệt có thể đả thông huyền mạch là thiên chân vạn sát, thiên linh thần mạch của đệ tử cũng chính là do hắn ban tặng cho. Hơn nữa hắn chỉ dùng thời gian 3 ngày ngắn ngủi liền hoàn thành. Vân Triệt trực tiếp tiếp nhận lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt, vẻ mặt hắn hiện lên sự đắc ý cùng ngạo khí nói. Khi đó huyền lực cùng tinh thần lực của ta còn thấp, cho nên phải dùng tới 3 ngày, còn hiện tại mà nói, đại khái chỉ cần một khắc đồng hồ là đủ rồi. Thực ra, lấy thực lực cùng tinh thần lực hiện tại của Vân Triệt, lại mượn dùng tinh lọc chi lực của Thiên Độc Châu, thì đoán chừng việc hắn đả thông toàn bộ huyền quan, cho một người chỉ cần 3 phần trung liền hoàn toàn đủ để hoàn thành. Hắn nói một khắc đồng hồ cũng là bởi vì sợ việc này, quá mức kinh thế hãi tục sẽ hù dọa các nàng. Nhưng ngay cả như vậy thì 3 chữ một khắc đồng hồ này, vẫn khiến cho tất cả những người này khiếp sợ tới không thể tin được. Lấy tính cách Hạ Khuynh Nguyệt thì cũng không ai cho rằng nàng sẽ nói dối. Mà việc Hạ Khuynh Nguyệt trong vòng vài ngày đột nhiên đả thông toàn bộ huyền quan, thành tựu thiên linh thần mạch chính là sự thực không thể chối cãi. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, lúc bình thường, Băng Vân Thất Tiên Vãn luôn đàm luận về vị kỳ nhân có thủ đoạn thông thiên kia, bọn họ vẫn luôn gọi người này là tuyệt thế thánh nhân. Mà trước đó, cảnh giới cao nhất các nàng từng nghe nói tới đó là nhất chỉ thông huyền, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể mạnh mẽ khiến cho một huyền giả trực tiếp mở ra 3-5 cái huyền quan, còn nhiều hơn nữa là tuyệt đối không có khả năng. Mà phải thông qua nỗ lực to lớn của bản thân huyền giả, cùng với các loại linh dược chân quý, kỳ ngộ, trải qua thời gian dài thong thả mở ra từng đạo. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vị tuyệt thế thánh nhân kia cũng không phải một vị tiền bối lánh đời quan sát chúng sinh, mà lại là Vân Triệt, một người chỉ có 19 tuổi. Việc này ngay cả dùng 5 chữ không thể tưởng tượng nổi cũng không đủ để hình dung. Vân Triệt, lời ngươi và Khuynh Nguyệt nói đều là thật. Cung Dục Tiên vẫn cảm thấy không thể tin được nói. Nếu như ngài không tin, thì hiện tại đệ tử có thể đả thông toàn bộ huyền quan cho một vị tiên tử. Nếu như trong một khắc đồng hồ đệ tử không thể làm được, thì đệ tử tình nguyện để 6 vị tiên tử thiên đao vạn quả, tuyệt không phản kháng. Vân Triệt nói ra lời thề son sắt, thời điểm hắn nói những lời này, ra khỏi miệng thì sắc mặt hắn không có chút biến hóa nào. Nhìn thấy lời nói cùng cử chỉ ung dung của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt làm chứng, đám người Cung Dục Tiên liền rơi vào khiếp sợ tới cực điểm, cũng chẳng trách họ có khuynh hướng cảm thấy không thể tin tưởng. Đả thông tất cả huyền quan, thành tựu thiên linh thần mạch là khái niệm gì? Đây gần như là tư chất cực hạn mà toàn bộ huyền giả tại thiên huyền, đại lục tha thiết ước mơ. Việc mở huyền quan tại thời điểm hậu thiên là vô cùng gian nan. Ở thời kỳ hậu thiên, trải qua 100 năm có thể mở ra 10 đạo huyền quan, thì có thể xưng là thiên tài tuyệt thế. Mà việc đả thông toàn bộ huyền quan thì ngay cả nhân vật như Băng Vân, Thất Tiên cũng chưa bao giờ có dũng khí vọng tưởng. Thủy tổ của Băng Vân Tiên Cung, Mộc Băng Vân, thời kỳ tiên thiên mở ra 19 đạo huyền quan, tới năm nàng 270 tuổi liền trở về cõi tiên, tại hậu thiên cũng chỉ có thể mở ra 37 đạo huyền quan, ngay cả như vậy thì năm đó nàng cũng chính là Thương Phong đệ nhất cường giả, ngay cả thủy tổ của Thiên Kiếm Sơn Trang đều muốn thua dưới tay của nàng. Nếu như thật sự có thể thành tựu thiên linh thần mạch, thì tư chất của các nàng có thể trực tiếp vượt qua tổ tiên Mộc Băng Vân, từ nay về sau tất cả bình cảnh trên con đường tu huyền sẽ biến mất. Rất có thể chỉ ngắn ngủi mấy năm, các nàng sẽ đột phá vương huyền. Tương lai, thậm chí có khả năng sẽ thành tựu bá hoàng. Băng Di thần công một mực không thể tu luyện, cũng vô cùng có khả năng sẽ có thể tu luyện. Một khi tất cả huyền mạch được mở ra thì hoàn toàn giống như là thoát thai hoán cốt, khiến cho tư chất của mỗi người trở thành tư chất thượng thừa. Đừng nói là tại Thương Phong đế quốc,